Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. 21 giờ hàng ngày chúng ta lại gặp lại nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Mai. Câu chuyện này Thần thấy rất là hay. Chủ đề về những con ma nơ canh. Mời quý vị cùng lắng nghe cùng Thuận ngay sau đây nhé. Nửa đêm trong một cửa hàng thời trang lớn, ngoài cửa phòng nghỉ nhỏ dành cho nhân viên, lại xuất hiện tiếng động như có ai đó dùng tay cào vào cánh cửa, tạo ra những tiếng ken két chói tai. Cô gái đang say giấc trên chiếc giường xếp cũng vì vậy mà bị tỉnh giấc. Cô dụi mắt ngồi dậy. Sau khi tỉnh táo nghĩ ra gì đó, đôi mày liền không nhịn được nhíu chặt. Buổi tối vào thời điểm cửa hàng đóng cửa, cô đã đi kiểm tra một loạt các cửa ra vào, cửa sổ và đồ đạc trong tiệm thật cẩn thận, đảm bảo an toàn rồi mới đi ngủ cơ mà. Theo lý thuyết thì sẽ không có ai trong cửa hàng vào giờ này ngoài cô. Sao bây giờ lại xuất hiện tiếng động kỳ lạ như vậy? Cô gái không nhìn được rùng mình. Cô nhìn quanh rồi rút một cái móc treo đồ bằng gỗ trên giá đồ bên cạnh xuống. Cẩn thận từng bước đi tới trước cửa phòng đang đóng chặt. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực giờ phút này như lấn át hết tất cả tiếng động xung quanh. Cô chỉ mong phía sau cánh cửa là con mèo, con chuột gì đó, đừng bao giờ là một tên trộm hay ma quỷ gì. Nào ngờ lúc cánh cửa vừa hé mở, một cánh tay liền trượt vào bên trong, là một cánh tay trơ cứng bằng gỗ. Tiếp theo sau đó, ngoại lực mạnh mẽ đẩy tung cánh cửa ra, khiến cô gái cũng vì thế mà loạng choạng ngã về sau. Trước mặt, một con ma nơ canh thô cứng, hệt như một con rối gỗ sừng sững xuất hiện trước cửa phòng. Thấy con ma nơ canh, cái mô hình mà hàng ngày cô đều mặc quần áo cho nó, bây giờ lại đang tự cử động, từ từ lộp cộp đi tới trước mặt mình. Cô gái gần như sợ chết khiếp, chỉ biết ôm đầu hét lên một tiếng kinh hoàng. Ngoài bến xe, người đến người đi tấp nập. Một cô gái bước xuống từ chiếc xe khách cũ vừa đậu vào cuối bãi. Cô gái xách một chiếc túi lớn, trên lưng đeo thêm một chiếc ba lô, lẹt xẹt lê bước ra ngoài cổng. Cô gái xách túi, cứ thế khước từ những lời mời chào của các chú xe ôm mà đi bộ dọc theo con phố tấp nập xe cộ gần bến xe. Vừa đi, cô vừa ngẩng đầu tìm kiếm gì đó. Con phố này có rất nhiều cửa hàng thời trang, trong số đó có một vài nơi đang dán bảng tuyển nhân viên. Gặp bảng nào, cô gái đều háo hức ghé vào hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn phải thở dài đi ra. Có nơi thì thấy cô gái chưa có nơi ở nên không tuyển, có nơi thì đã tuyển đủ người. Đi thêm một đoạn thấy một cửa hàng khá lớn đang treo bảng tuyển nhân viên, cô gái đẩy cửa bước vào với tâm thế ăn may. Thế nhưng lần này thật sự may thật, vừa bước vào hỏi cô gái gặp ngay chị chủ cửa hàng. Thấy người tới ứng tuyển, chị chủ liền mời cô gái vào ghế ngồi để phỏng vấn. Chị chủ tên Ngân, năm nay gần 30 tuổi. Thấy cô gái trước mắt ăn mặc giản dị, lại xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh, chị vẫn niềm nở hỏi. Em tên gì? Mới từ quê lên hả? Sao không đi tìm phòng trọ trước mà đã vội vàng tìm việc làm rồi? Cô gái ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong tiệm, nghe hỏi thì lộ rõ vẻ căng thẳng, nghiêm túc nói. Dạ, em tên Nhiên, em mới ở quê lên, nhà em cũng không khá giả gì, nên lên đây mang theo chút xíu tiền trong người à. Tìm phòng ở thì không đủ tiền cọc, nên em muốn xin việc mà có bao ở, tiền ăn uống em sẽ tự tính ạ. Em ở rất sạch sẽ, ngăn nắp, em có thể thường xuyên lau dọn tiệm cho chị. Em chỉ xin một chỗ ngủ lại thôi. Nếu chị không phiền thì cứ coi như em ngủ lại coi tiệm cho chị. Chị nhận em được không ạ? Thấy sự khẩn khoản và chân chất từ trong lời nói và cử chỉ của cô gái, chị Ngân mỉm cười gật đầu. Được. Chỗ chị vừa hay có một phòng nghỉ nhỏ phía sau. Tối em có thể ngủ lại ở đó. Sáng ra thì chịu khó dậy sớm một chút, dọn dẹp lại phòng, mở cửa tiệm là được. Chị sẽ cho em thử việc trong vòng 2 tháng 70% lương. Sau 2 tháng, nếu em làm tốt, chị sẽ nhận em vào làm chính thức trả đủ lương cho em. Em thấy sao? Nếu được thì... À, em có đem theo giấy tờ tùy thân không? Đưa chị mượn, chị làm hồ sơ rồi trả lại. Nghe chị chủ nói vậy, nhìn mừng húm, cô hổ hởi gật đầu liên lịa. Xong lại luống cuống mở ba lô lấy ra thẻ căn cước đưa cho chị. Chẳng là sáng giờ đi rất nhiều tiệm nhưng đều bị từ chối hết. Hiếm lắm mới có một chỗ nhận mình làm mà không hỏi han hay yêu cầu kinh nghiệm gì khắt khe. Nên cô không mừng mới là lạ. Mà nhìn qua thì có vẻ chị chủ cửa hàng này cũng khá dễ tính. Mong là cô sẽ có một khởi đầu tốt tại đây. Thế là Nhiên phấn khởi xách túi lên theo chị chủ đi ra phòng nghỉ phía sau cửa hàng. Phòng nghỉ này là phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi trong giờ trưa hoặc giữa ca, nên diện tích không lớn lắm, nằm ở góc trong cùng, sau một loạt các buồng thử đồ. Vào bên trong, ngoài một cái giường xếp đang được dựng gọn trong góc phòng, thì còn có bàn ghế và bình nước, ấm đun nước các thứ. Nhìn sơ thì khá đơn giản, chính hiệu là một phòng nghỉ tạm dành cho nhân viên. Sau khi giới thiệu cô với các nhân viên trong tiệm, chị chủ đi kiểm tra vài thứ rồi xách túi đi đâu đó, dặn chiều sẽ quay lại, giao nhìn lại cho một nhân viên trong tiệm hướng dẫn các công việc. Cùng làm việc với cô có hai nhân viên khác là Lan và Nga. Hai người này đều lớn hơn cô, làm việc ở đây đã lâu. Buổi đầu chỉ làm quen với các mẫu, các lô quần áo có trong tiệm, quy trình tính tiền cho khách và một số chuyện linh tinh khác cũng khá nhẹ nhàng. Buổi tối vì Nhiên mới tới nên chị Ngân sẽ ngủ lại cùng cô vài hôm cho quen. Sau hơn một tuần trôi qua, cuối cùng chị cũng không ngủ lại nữa. Chị cắt một chìa khóa mới rồi đưa cho cô, dặn cô trước 8 giờ sáng phải thức dậy dọn dẹp và mở cửa tiệm. Đêm đầu tiên chính thức ở một mình trong tiệm, Nhiên có hơi lạ lẫm. Nhưng rồi sự mệt nhọc ban ngày khiến cô nhanh chìm vào giấc ngủ. Có tiếng đục rịch bên ngoài cũng chẳng hề nghe thấy. Sáng ra đồng nghiệp thường ngày luôn vui vẻ thân thiện của cô dường như có chút khác lạ. Cụ thể là thái độ của họ đối với cô có vẻ lạnh lùng hơn trước thì phải. Nhiên không dám khẳng định, chỉ lặng lặng làm tốt công việc của mình. Sắp tới giờ trưa, bỗng nhiên chị Lan tới gần Nhiên, đưa cô tờ 100 rồi lạnh nhạt nói. Chị đưa tiền nè, em đi mua cơm trưa dùm bọn chị nha. Một gà nướng, một cá kho. Cảm ơn em. Nói xong không để Nhiên kịp cầm, chị ta liền dúi tờ tiền vào tay cô rồi quay lưng bỏ đi. Nhiên đơ ra, nhưng rồi cũng nghe lời mà quay đầu đi mua cơm. Cô chỉ đơn giản nghĩ mình là nhân viên mới, không nên đắc tội với nhân viên cũ. Và lại chỉ vài việc lặt vặt thì cũng không đáng để cô bận tâm. Thế nhưng tới giờ trưa, bình thường sẽ thay phiên nhau ăn cơm, vì trong cửa hàng không thể không có nhân viên trực. Thế nhưng hôm nay hai người họ đồng loạt đi ăn cơm mà không nói với cô tiếng nào. Lại còn ăn lâu hơn bình thường, gần hết giờ trưa mới ra, làm Nhiên phải ăn vội ăn vàng mới kịp giờ làm đầu giờ chiều. 3 ngày sau vẫn y như vậy, Nhiên ngao ngán thầm thở dài. Chẳng hiểu họ bị làm sao nữa. Tuy nhiên, cô cũng không phải người dễ bắt nạt. Muốn ăn hiếp ma mới sao? Không dễ đâu. Hôm sau, thời gian nghỉ trưa vừa bắt đầu, cô đã nhanh như gió bưng hộp cơm chạy vù vào phòng nghỉ. Ăn cơm trước, mặc kệ hai người kia còn đang há hốc bất ngờ. Nhìn mang tâm lý trả đũa, mấy ngày sau cứ đúng giờ trưa là vọt đi ăn cơm trước, mặc kệ bọn họ. Sau vài ngày, cô ngừng việc tranh thời gian ăn cơm với họ. Thành ra bọn họ cũng biết ý. Từ đó việc cơm nước giờ trưa mới bình thường trở lại. Buổi tối Nhiên đang tắm ở nhà vệ sinh phía sau. Bỗng nhiên trong tiếng nước tí tách rơi xuống, cô thoáng nghe bên ngoài có tiếng gì sột soạt, rất khẽ nhưng lại kéo dài rất lâu. Nhiên nghi ngờ, tim cô bất giác bắt đầu đập mạnh. Thả gáo nước trong tay xuống, Nhiên giọng tay lên nghe ngóng. Sau khi thật sự xác nhận có tiếng động bên ngoài, cô vội vàng mặc quần áo vào. Cô nhớ rõ mình đã khóa cửa tiệm và kiểm tra một lượt rồi mới yên tâm đi tắm. Vì vậy, giờ phút này tiếng động kia không khỏi làm da đầu cô tê dại từng đợt, như gió bấc thổi tràn sau đầu. Mặc kệ mái tóc ướt đang nhỏ giọt xuống vai, Nhiên cầm lấy cái móc treo bằng gỗ cẩn thận đi ra cửa. Khẽ khàng mở ra, hé mắt nhìn ra ngoài. Từ phòng kho đang đóng chặt tới không gian rộng rãi trong tiệm, mọi thứ vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường bên ngoài hắt vào, không có gì khác thường. Đến khi ánh mắt cô lia tới các buồng thử đồ dành cho khách, cô khựng lại. Ánh sáng bên ngoài vừa vặn hắt vào một luồng sáng, đậu trên cửa các buồng rồi hạ xuống, nơi mặt đất của buồng thử đồ cuối cùng, cũng là buồng thử đồ sát vách phòng nghỉ của cô. Tại nơi ánh sáng đậu xuống, Nhìn mở to mắt nhìn vào khe hở cao hơn một gang tay dưới cánh cửa. Bên trong, một bóng dáng đen sì đập vào mắt cô. Hình dạng hệt như một cặp chân người đang đứng, làm cô kinh hãi siết chặt chiếc móc gỗ trong tay. Nhìn cẩn thận mở cửa phòng tắm bước ra, từng chút một khẽ khàng tiếp cận căn buồng kia. Càng tới gần, cô càng run rẩy, giơ tay nắm lấy tay nắm cửa. Sau 3 tiếng đếm thầm trong đầu, cô giật tung cửa ra, tay kia đã vung chiếc móc gỗ lên. Tuy nhiên thứ bên trong làm động tác của cô khựng lại. Đó là một con ma nơ canh. Nhìn bất ngờ, cô đứng đơ ra nhìn nó một lúc, sau lại khó hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Bởi lúc tan ca mọi người đều lục tục lấy giỏ ra về, đâu ai rảnh mà mang một con ma nơ canh được trưng bày gần cửa đặt vào trong buồng thử đồ. Thấy lạ, Nhìn quyết định ngày mai sẽ đem chuyện này đi hỏi mọi người. Hiện tại cô thả chiếc móc gỗ xuống, bước vào trong bưng nó lên định đặt lại chỗ cũ. Ánh sáng mờ mờ trong tiệm phản chiếu lên gương mặt không có ngũ quan của con ma nơ canh gỗ đang được ôm đi. Chỉ thấy bỗng dưng cánh tay của nó đang buông thõng sau lưng Nhiên, bất ngờ co nhẹ lên. Ngón tay cái khẽ cọ vào sống lưng của cô, gãi gãi, đồng thời cái đầu của nó xoạch một cái cúi xuống. Khuôn mặt không ngũ quan vừa vặn đối diện với cái xoáy đầu nhỏ nhỏ của Nhiên. Tuy vậy có lẽ vì đang bưng nó trong tay nên Nhiên không cảm nhận được sự đụng chạm khẽ khàng này. Cô đặt nó về đúng vị trí rồi đứng thẳng người thở ra một hơi. Nhìn nhìn, lại giơ tay sửa lại dáng đứng thường ngày cho nó, rồi mới hài lòng trở vào trong phòng mình. Hiện tại là 3 giờ sáng, Nhìn kinh hoàng nổi da gà khắp người. Cô chừng mắt nhìn con ma nơ canh đứng trước cửa, cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ. Ngay lúc cô đang không biết làm gì, bỗng nhiên bên buồng thử đồ sát vách lại xuất hiện tiếng cười. Tiếng cười khe khẽ lạnh lạnh vọng lại trong không gian yên ắng lúc 3 giờ sáng, khiến Nhiên run rẩy lùi vào trong góc giường. Ánh mắt cô hết nhìn vách tường rồi lại nhìn con ma nơ canh đang đứng bất động ở cửa. Tiếng cười không dừng lại, nó từ từ kéo lên cao hơn, rồi thình lình một cái đầu bằng gỗ trồi lên khỏi vách tường nhìn vào trong phòng nghỉ của cô. Hai tay với những khớp ngón tay cứng nhắc của nó bấu chặt lấy vách tường, cái đầu hướng về phía cô như nhìn chằm chằm. Sự kỳ dị này khiến Nhiên không chịu nổi nữa, cô thét lên thất thanh, ôm đầu lùi càng sát vách tường hơn, người co cuộn lại. Trong cơn sợ hãi tột độ, Nhìn bọn vô tri vô giác nhưng để biết cử động này như đang trực nhảy và chộp lấy mình. Ánh mắt cô kinh hãi đảo liên hồi, vô số suy nghĩ hỗn loạn nhảy lên trong đầu. Bỗng nhiên, ý nghĩ về câu chú cực kỳ phổ biến hiện ra. Thế rồi không cần biết có hiệu quả hay không, Nhìn ôm đầu hét to lặp đi lặp lại câu chú. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lẩm nhẩm một hồi đến khi ngừng lại, bên tai cô đã không còn tiếng động nào nữa. Nhìn cẩn thận ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy con ma nơ canh ngoài cửa đang bước từng bước cứng như robot đi trở về chỗ cũ. Không nghe câu chú nữa, cái cổ nó thình lình ngoái lại, đưa khuôn mặt không ngũ quan chiếu thẳng vào cô như nhìn chằm chằm. Nhìn giật mình lại vội vàng đọc chú. Sau khi bọn chúng đi hết, cô vội vàng vừa bò vừa chạy tới đóng sập cửa lại, khóa chặt rồi kéo chiếc bàn tới chặn lại. Xong mới leo lên giường, núp sát vào góc tường, đắp chăn kín người, ráo rác nhìn khắp nơi. Sau chuyện này cô không dám ngủ lại nữa, Ý nghĩ muốn chạy ra khỏi tiệm cũng bị sự sợ hãi làm nhụt bước. Nếu bây giờ chạy ra, có khi nào bọn ma nơ canh biết đi đó đang mai phục sẵn rồi tóm lấy cô hay không? Nghĩ vậy, một tay Nhiên ôm chặt chăn, một tay lần xuống dưới gối mò chiếc điện thoại định gọi cho chị chủ. Thế nhưng bàn tay lần tìm một lúc vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu. Cô gấp gáp cua tay xa hơn. Bất ngờ, tay sờ phải một vật cứng. Nhiên mừng rỡ cầm lên. Khi thấy rõ thứ đó, cô kinh hãi hét lớn, vứt mạnh ra xa. Bàn tay gỗ của một con ma nơ canh nào đó đập mạnh vào tường rồi rơi xuống. Vài khớp ngón tay rơi ra, văng lộp cộp khắp sàn nhà. Trên giường của cô từ khi nào lại xuất hiện một bàn tay gỗ mà cô không hề hay biết vậy chứ? Mắt Nhiên mở lớn nhòe đi. Lần đầu tiên tới một thành phố xa lạ không người thân thích, cô lại gặp chuyện kinh dị đến vậy. Trong vô thức, cảm giác bất lực cùng tủi thân ùa tới. Cô muốn khóc nhưng không thể nên lại cố nhịn xuống. Đêm còn dài, nếu khóc cô sợ mình sẽ sụp đổ mất. Nhìn hít hít cánh mũi, tay vô thức lần lên trên đùi, không nghĩ gì mà véo một cái thật mạnh. Và rồi cơn đau bất ngờ ập tới khiến Nhiên hít hà một tiếng. Giây tiếp theo, mắt bỗng Nhiên mở bừng. Nhìn đồng hồ trên tường đã 6 giờ sáng, cô bật dậy trong ngơ ngác. Phát hiện chiếc áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt từ lúc nào. Cô thở dốc vài hơi, giơ tay lau đi mồ hôi lạnh đang trượt xuống gò má. Hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật. Cả một đêm bị giấc mơ quấy nhiễu, tinh thần cô xuống dốc trầm trọng, uể oải đi tới nhà vệ sinh. Nhìn nhìn cô gái với bọng mắt to đùng trong gương, tự dưng có chút buồn cười. Lại nghĩ, làm sao có thể mơ một giấc mơ hoang đường như thế chứ? Mà nơ canh bằng gỗ có thể tự đi lại như con người sao? Ca làm việc sáng hôm đó ai cũng nhận ra sự thất thần và nét mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt của Nhiên. Trong số đó, chị Lan là người để ý hơn hết. Chị ta luôn vô tình hay cố ý mà quan sát xăm soi cô. Vào ban trưa hiếm hoi lắm sau mấy ngày nay, chị ta mới không tìm cách chọc ngoáy cô, lại còn nhường cô đi ăn cơm trước. Lúc cô vừa ăn xong thì chị ta cũng vừa vào. Vốn dĩ Nhiên chẳng có ý định bắt chuyện vì cô đang hơi mệt. Nhưng không ngờ rằng chị ta lại bắt chuyện trước. Chị ta liếc nhìn xung quanh phòng một lượt, rồi liếc về phía camera được lắp ngay trên cửa ra vào một chút. Xong mới tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Nhiên. Vừa mở hộp cơm, vừa nhỏ giọng hỏi như đang lẩm bẩm vu vơ. Tối qua em không ngủ được à? Sắc mặt xấu quá, gặp mà chuyện gì sao? Giọng nói rất nhỏ, người nói còn không nhìn mình. Nhiên còn tưởng chị ta chỉ đang lẩm bẩm hay độc thoại gì đó. Nhưng lúc chị ta ngẩng lên, xúc muỗng cơm bỏ vào miệng, ánh mắt nhìn cô lại hơi nhướng mày, khiến cho Nhiên sực nhận ra, chị ta là đang hỏi mình. Tuy thấy khó hiểu với hành động của chị ta nhưng cô không hỏi lại mà qua loa đáp. Hôm qua em ngủ mơ nên sáng dậy hơi mệt người thôi mà, không có gì đâu chị. Nói xong Nhiên đứng lên, cầm theo vỏ hộp cơm đi ra ngoài để thay phiên cho chị Nga vào ăn trưa. Lúc bỏ đi cô chẳng hề biết rằng Lan đang quay đầu nhìn xoáy sâu vào bóng dáng của cô, gương mặt hiện nét phức tạp và đăm chiêu. Ban trưa là thời điểm vắng khách nhất, một mình Nhiên ngồi sau quầy tính tiền nhìn vu vơ quanh tiệm. Ánh mắt chợt dừng lại trên người con ma nơ canh đứng sát góc tường. Chính là con ma nơ canh đó. Tối hôm qua cô vừa đặt nó về lại chỗ cũ, cô còn ấn tượng rất rõ ràng bởi vì nó là con ma nơ canh duy nhất bị mất một bàn tay. Càng nhìn, Nhiên càng nghi ngờ. Chẳng nhẽ vì cô làm việc nhiều với chúng, ban ngày nhìn nhiều, nên ban đêm mơ thấy ư? Nghĩ tới giấc mơ đêm qua vô thức, trong lòng Nhiên dấy lên chút sợ hãi không lý do. Bởi giấc mơ quá chân thực cho nên càng làm cho ranh giới giữa thực và mơ mờ đi, làm con người ta có chút mơ hồ, mụ mị. Từ chiều đến tối khách hàng thường sẽ ghé tiệm đông hơn. Nhìn nhìn lượt khách ra ra vào vào trong tiệm mà thầm khó hiểu. Theo cô thấy quần áo trong tiệm cũng bình thường, không đến nỗi quá xuất sắc, nhưng lượt khách vẫn duy trì ở mức cao. ít nhất là từ lúc cô vào đây làm cho tới giờ. Tiện tay sờ thử một chiếc chân váy, thật sự vải vóc cũng không quá tốt, nhìn lại càng thấy khó hiểu. Ngay lúc này một cô gái đi dạo trong cửa hàng, vừa tới gần con ma nơ canh sát góc tường kia. Hai mắt cô gái liền sáng lên, gọi nhìn tới lấy bộ đồ đó xuống cho cô ta thử. Nhìn đi vào nhà kho tìm bộ váy cùng size, nhưng tiếc rằng mẫu đó đã hết size. Cô đành đi ra ngoài, cởi bộ váy từ trên người con ma nơ canh xuống cho vị khách kia thử. Cô gái ngắm nghía trước gương liền vô cùng hài lòng. Cả cô bạn đi cùng cũng khen nức nở. Cả hai nhanh chóng thanh toán tiền chiếc váy rồi rời đi. Vì đang giờ cao điểm, nhìn quay cuồng trong lượt khách hết đến lại đi, mà quên bén mất con ma nơ canh kia vẫn đang trần truồng, chưa kịp mặc đồ mới. Một lát sau, chị Ngân từ bên ngoài trở về. Thấy khách khứa đông đúc, chị vô cùng hài lòng. Có một số là khách quen. Chị liền trực tiếp tiếp họ, giới thiệu vài mẫu mới và đưa ra lời khen có cánh khi họ thử đồ. Giờ cao điểm qua đi, nhìn lại cửa hàng, chị bất ngờ hốt hoảng khi thấy con ma nơ canh nằm ở góc trong cùng đang trần truồng. Cơn giận nổi lên, chị gọi hết ba nhân viên lại hằn học quát lên. Ai là người lấy đồ xuống mà không chịu mặc lại bộ mới? Chị đã dặn sao? Tiếng quát của chị làm cả ba giật mình cúi đầu rụt vai. Nhìn hơi sợ hãi khi lần đầu tiên thấy chị Ngân nổi giận như vậy. Cô vừa cúi gằm mặt, vừa bước lên một bước lý nhí nói. Là em ạ, bạn ấy đông khách quá, nhà kho lại hết size đó nên em lấy xuống cho khách thử được quên mất. Em xin lỗi chị ạ. Nhìn không thấy rõ vẻ mặt chị chủ, nhưng tai cô có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập như đang cố kiềm nén cơn giận của chị. Lát sau chị ổn định lại hơi thở mới trầm giọng nhắc nhở. Vì em là người mới nên lần này cho qua. Nhưng chị nhắc nhở lại một lần cuối, hai em cũng nghe cho kỹ đây. Ma nơ canh bày trước cửa kính không bao giờ được để trống. Lúc nào cũng phải nhớ mặc quần áo lên. Ma nơ canh bày trong tiệm thì cũng coi như là bộ mặt của tiệm rồi. Không được phép quên. Đó chưa? Cả đám hơi rén trước sự nghiêm túc của chị chủ. Không ai bảo ai mà gật đầu lia lịa. Nhìn gần như cúi đầu hô rõ, xong lại không nhịn được mà khẽ ngẩng lên. Chỉ vì quên mặc đồ cho một con ma nơ canh thôi mà nét mặt chị ấy lại biến động đến vậy sao? Đêm lại tới, sau khi đã khóa cửa cẩn thận, kiểm tra một loạt những thứ trong tiệm thấy đã ổn thỏa. Nhìn bèn tắt đèn rồi đi trở vào trong phòng nghỉ. Vừa đóng cửa lại, nghĩ nghĩ thế nào, cô lại quay ra vặn chốt khóa, khóa cửa lại. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn hiện hữu, khiến sự cảnh giác của cô tăng cao hơn bình thường. Khi đã khóa cửa xong, nhìn lên giường nằm, cơn trằn trọc khiến cô khó đi vào giấc ngủ. Liền mở điện thoại lên, dựng nó sát vào tường rồi lựa một tập phim ngắn để xem. Chiếc điện thoại cũ này là ở dưới quê, cô tích cóp rất lâu mới mua được, đã xài mấy năm rồi nên hơi cũ. Không biết qua bao lâu, điện thoại đã chiếu xong phim và tắt màn hình. Căn phòng tối om om, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô gái đang nằm trên chiếc giường xếp nhỏ một người nằm. Thỉnh thoảng tiếng quạt máy lại phát ra vài tiếng két két theo guồng quay. Giữa đêm, nhiệt độ giảm. Gió từ quạt thổi thốc vào người khiến Nhiên tỉnh giấc vì lạnh. Cô lờ đờ mở mắt, xoay người xuống giường định tắt quạt. Chân vừa chạm đất thì bất thình lình, một bàn tay từ dưới gầm giường chật hẹp trở ra, chộp ngay lấy cổ chân cô siết chặt. Sự sợ hãi ùa tới, Nhiên theo bản năng hét lên. Chân đồng thời giãy đạp, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy đó là một bàn tay bằng gỗ. Bên trong các ngón tay còn có thể thấy rõ các sợi lò xo nối giữa các khớp. Bàn tay đó cứ nắm chặt lấy Nhiên như muốn kéo cô xuống gầm giường chật hẹp. Trong cơn kinh hoàng, Nhiên giơ tay cấu mạnh vào đùi mình một cái. Rất đau, nhưng lần này cô không tỉnh lại từ giấc mơ nào nữa rồi. Cơn đau làm cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô thất kinh, cổ họng đã bắt đầu rấm rức khóc. Chân còn lại điên cuồng dùng sức đạp mạnh lên bàn tay kia. Thả ra, mày là ai, là thứ gì? Sao lại theo tao? Thả ra! giọng nói đùn đẩy nhưng dữ dằn đến chói tai vang lên giữa không gian vắng lặng. Vừa dứt câu, bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra cách cô không xa. Da gà toàn thân Nhiên thi nhau nổi lên, da đầu cô tê dại, gương mặt tái mét, máy móc ngẩng lên nhìn về phía trước. Lúc này nó bắt đầu bước từng bước cứng nhắc về phía cô, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một chân đang bị giữ chặt. Nhiên sực nhớ tới chiếc điện thoại ngay trên giường. Cô giật mình vội vàng quay đầu tìm kiếm. Chiếc điện thoại đang nằm úp sấp gần đầu giường khiến Nhiên mừng húm. Cô cầm lấy bật lên, mở danh bạ tìm số của chị chủ tiệm gọi đi. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Nước mắt sợ hãi của cô rơi xuống, chằm chằm nhìn bóng dáng con ma nơ canh vẫn chậm chạp từng bước một đi tới. Mỗi một bước nặng nề và trơ cứng của nó chẳng khác nào đang dẫm lên trái tim đang đập điên cuồng của cô. Nhìn run lẩy bẩy siết chặt điện thoại trong tay, không gọi điện nữa. Cô vội vàng vào ứng dụng YouTube, tìm một bài kinh Phật rồi mở lên. Tiếng kinh Phật nhẹ nhàng mà uy nghiêm vừa phát ra những tiếng đầu tiên. Nhìn để ý thấy động tác của con ma nơ canh đã hơi khựng lại. Bước chân của nó muốn tiến lên, nhưng rồi lại đơ ra giữa không trung. Mà lực nắm dưới cổ chân cô cũng thả lỏng đi không ít. Nhìn như vớ được cọng cỏ cứu mạng, cô dùng sức nhấn nút tăng âm lượng. Tiếng kinh chợt vọt lên cao vút giữa không gian quái dị. Từng âm, từng chữ như có uy lực kỳ lạ, khiến bàn tay gỗ đang bấu chặt cũng phải rụt lại. Cả con ma nơ canh đang bước tới cũng cứng nhắc quay đầu, nhảy lên bám lấy vách tường rồi trèo qua mất hút. Nhìn mừng, ngỡ như vừa thoát khỏi ngưỡng sinh tử. Cô lật đật kéo chăn trùm kín người, rồi lùi sâu vào góc giường, mở to mắt dõi theo từng động tác của con ma nơ canh dưới giường. Nó cũng giống như đồng loại vừa rồi, đang chậm chạp bỏ ra khỏi gầm giường, leo lên vách tường để qua buồng thử đồ bên kia. Tiếng cửa buồng đó đóng mở hai lần rồi ngưng bặt. Nước mắt Nhiên giàn giụa chảy ra. Cô sợ tới mức không dám thò tay ra khỏi chăn để lau đi. Bàn tay đặt trên đầu gối co cuộn lại. Còn chưa tin đây là thật, cô lại véo mạnh một cái vào bắp đùi. Đau. Cảm xúc này vào giờ phút này khiến sự gắng gượng của cô vỡ tan tành. Chỉ biết cắn chặt chăn để tiếng khóc không bật ra quá to. Tiếng kinh vẫn không ngừng vang lên, len lỏi khắp ngóc ngách của căn phòng nhỏ xíu, ngoài bốn bức tường. Nhìn không thấy được gì nữa. Nhưng trong đầu cô thì không ngừng vẽ ra các tưởng tượng kinh dị. Tỉ như sau cánh cửa phòng, 1, 2, hoặc có lẽ là cả 5 con ma nơ canh đang lặng lẽ đứng bên ngoài. Dương khuôn mặt nhỏ xíu không có ngũ quan, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, chỉ trực chờ cô hé cửa ra. Càng nghĩ càng sợ, cả đêm đó cô cứ thế mơ màng trong tiếng kinh kệ vang vọng khắp căn phòng. Sáng sớm khi báo thức vang lên, Nhiên giật mình tỉnh giấc. Cả đêm qua cô thế mà lại ngủ thiếp đi sau cơn kinh hoàng. Nếu không phải cả người vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngồi nép sát vách tường, Nhìn còn tưởng mình lại nằm mơ. Cô lững thững đi vào nhà vệ sinh, quầng mắt hôm nay đã sẫm màu lại, chứng tỏ cho một đêm khó ngủ hôm qua. Thấy tinh thần cô uể oải, ánh mắt luôn vô thức nhìn về phía những con ma nơ canh được bày trước cửa kính của cửa hàng. Chị Lan thấy lạ, không nhìn được đi qua hỏi han. Sao đây Nhiên? Có chuyện gì mà phở phạc vậy em? Nhiên vẫn chẳng buồn kể rõ cho chị ta nghe. Đơn giản vì cô nghĩ chị ta chỉ tò mò và thích tọc mạch mà thôi. Nên cô lắc đầu đáp qua loa rồi quay vào kho lấy thêm đồ ra. Vừa ra khỏi cửa thì y như rằng chị ta lại chìa tờ tiền tới trước mặt cô, tỏ cái vẻ trịch thượng mà nói. Em đi mua cơm dùm bọn chị nha, còn đồ cứ để đấy chị treo lên cho. Một cá kho một heo quay nha. Sẵn đang mệt nhìn cầm luôn tờ tiền đi ra ngoài, nhân tiện hít thở chút không khí phố thị. Cô chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Ánh mắt vô tình xuyên qua dòng xe nhìn qua bên kia đường. Ở đó cũng có vài cửa hàng thời trang khác. Chợt, mắt cô dính chặt vào những con ma nơ canh của các cửa tiệm đối diện. Thường ở các cửa hàng quần áo, để tiết kiệm chi phí, người ta hay chuộng loại con ma nơ canh bằng nhựa. Chỉ có phần thân, từ cổ trở xuống nửa đùi. Nếu cao cấp hơn một chút, dùng để trưng bày trong tiệm, thì sẽ chọn loại có chân và bệ đứng. Vì người ta thường chỉ cần mặc trang phục lên cho nó, nên không cần phải có đầu cổ hay tay chân kỹ càng. Nhưng cửa tiệm cô làm thì không vậy. Ma nơ canh ở đây lại là một loại hoàn toàn khác biệt và ít thấy. Loại này bằng gỗ. Không những có đầu mà còn có cả tay chân. Đặc biệt là các khớp nối giữa ngón tay, ngón chân đều được làm bằng lò xo thép rất tỉ mỉ. Nhìn vào đã thấy đắt đỏ hơn hẳn những loại thông thường. Rõ ràng là không cần thiết. Nhưng tại sao? Chị Ngân lại mua loại ma nơ canh đắt tiền như vậy. Chắc hẳn không đơn giản chỉ vì hiệu ứng thị giác đâu nhỉ. Bỗng dưng nghi vấn không sao lý giải nổi dấy lên trong đầu Nhiên. Cô chau mày lại quay sang nhìn một loạt các cửa hàng thời trang khác quanh đây. Không có tiệm nào dùng loại ma nơ canh giống tiệm cô cả. Bấy giờ khi tầm mắt đã lại đối diện với những con ma nơ canh kia, Nhiên chợt có cảm giác như chúng nó đang đồng loạt nhìn mình. Cảm giác lạnh lẽo khác thường bỗng chạy dọc sống lưng cô giữa cái thời tiết ban trưa. Nắng như đổ lửa của Sài Gòn hoa lệ. Nhiên rùng mình, mặt mày tái mét thất thểu tiếp tục đi mua cơm. Ban chiều như thường lệ, chị Ngân tới tiệm vào giờ cao điểm để phụ tiếp khách hàng quen. Qua giờ đông khách, Nhiên do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định đi qua gặp chị. Thấy cô đi qua, chị Ngân mỉm cười, vẫn là nụ cười hiền lành và dịu dàng như cái vẻ vốn có của chị, làm người ta vô thức thả lỏng khi ở bên. Nhiên nhếch môi cười gượng theo, muốn hỏi chị một vài chuyện. Nhưng lời chưa ra tới môi đã bị chị chặn lại bằng một chuyện chấn kinh hơn cả. Nhiên nè, em từng nghe tới bệnh mộng du chưa? À, sáng nay chị vô tình coi camera mới phát hiện đêm qua em lạ lắm. Chị không biết là em có... Lời nói ngập ngừng ái ngại của chị chủ làm ra đầu Nhiên tê dại. Vội vàng ngồi thẳng lưng, nắm lấy tay chị gấp gáp hỏi dồn. Lạ sao chị? Bộ chị thấy gì hả? Chị kể em nghe đi. Chị Ngân khẽ vỗ mu bàn tay cô trấn an, đồng thời lấy điện thoại mở một đoạn video ra, vừa đưa cô xem vừa giải thích. Này là đoạn video từ camera trong phòng nghỉ đó, em phải hết sức bình tĩnh nhé. Trong đoạn phim Nhiên như kẻ mộng du ngồi dậy khỏi giường, sau đó cô hốt hoảng giơ chân đạp điên cuồng xuống đất, hệt như có thứ gì dính trên cổ chân vậy. Sau đó lại hoảng loạn, la hét rồi cuối cùng là ôm chăn thu mình vào góc tường. Cứ như vậy mà ngồi ngủ cho đến sáng. Mọi chuyện diễn ra không khác gì đêm qua cô vừa trải qua. Nhưng có chăng là những con ma nơ canh đáng lẽ phải xuất hiện trong đoạn phim, này lại không thấy bóng dáng, khiến một mình cô trở thành kẻ mộng du, không khác gì một con tâm thần. Nhìn bấn loạn, tay cô run rẩy tua đi tua lại đoạn phim, cố xem kỹ hết lần này đến lần khác, với hy vọng tìm thấy thứ gì khác thường. Nhưng rốt cuộc, kẻ khác thường lại chính là một mình cô. Trong đầu cô giờ phút này, nghi ngờ về những con ma nơ canh trong tiệm mới vừa nhen nhóm lên, đã bất ngờ trộn lẫn với những hình ảnh vừa thấy. Những thứ xung khắc nhau tạo nên một mớ hổ lốn, khiến đầu cô đau buốt. Cảm giác bấy giờ chỉ còn lại sự hoang mang, kèm theo một chút nghi ngờ về chính bản thân mình. Nhìn bật dậy, chớp chớp đôi mắt đã ngập nước, cố giả vờ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi sự gượng gạo. Không, không sao đâu chị, chắc em mộng du thật đó. Lúc trước cả mẹ em cũng nhắc em rồi. Nói rồi cô cúi đầu chào chị chủ, rồi vội vàng quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa vào bên trong, cô đã ngã ngồi xuống nắp bồn cầu, đôi tay vuốt loạn trên mái tóc buộc lỏng sau đầu. Móng tay đâm vào da đầu với hy vọng cơn đau sẽ khiến cô bình tĩnh hơn một chút. Nhưng sự run rẩy vẫn không ngừng lại. Cô không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Vô thức đành đem các ngón tay đưa lên miệng, nhai cắn. Rõ ràng hôm qua, những con ma nơ canh đó nhảy vào phòng. Một con còn siết chặt lấy cổ chân cô cơ mà. Nghĩ tới đây, tim cô lại bắt đầu dồn dập, vội vã vạch ống quần lên nhìn. Trên cổ chân trắng nõn không hề lưu lại dấu tích gì lạ kỳ. Nhìn bất ngờ đến sững người, chỉ biết mở to mắt trơ trơ nhìn cổ chân mình. Bấy giờ những nghi ngờ về bản thân lại được dịp trỗi dậy dồn dập như sóng bão. Chẳng lẽ nào cô thật sự bị hoang tưởng? Tuy nhiên dù có thế nào cô cũng không được để lộ cho chị chủ biết nữa. Nếu chị ấy biết chắc chắn cô sẽ bị đuổi. Cô còn chưa kiếm được tiền để gửi về quê mà. Tối đó sau khi tan làm, Nhiên một mình đi tiệm cơm nhưng hồn vía đã lên mây. Cô lững thững chuẩn bị rẽ vào một quán thì bỗng dưng, một người đàn ông từ phía sau đi vội tới, đụng trúng vai làm cô loạng choạng giật mình. Ngẩng lên nhìn, người đó cũng vừa vặn cúi xuống, chau mày nhìn cô với vẻ khó chịu rồi bỏ đi vào trong quán cơm. Những ngày sau đó, Nhiên oằn mình trong suy nghĩ bản thân bị hoang tưởng. Đêm tới dù có cố gắng ngủ tới đâu, cô vẫn bị những tiếng động bên ngoài đánh thức. Đôi khi sẽ là một cái đầu bằng gỗ nhú lên từ phía trên bức tường, hay sẽ là một chiếc bóng in dưới khe cửa, thậm chí chỉ đơn giản là giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cứ như vậy qua một tuần, cả tinh thần và thể chất của cô suy kiệt thấy rõ. Hôm nay vô tình khi đi mua cơm về, vừa định ghé vào phòng nghỉ để đó, cô bất ngờ nghe giọng nói quen thuộc vọng ra. Bên trong có lẽ là chị Ngân và chị Lan. Cô chỉ nghe loáng thoáng chị Lan khó chịu nói. Còn bé đó dạo gần đây làm việc hay mất tập trung lắm. Còn lấy đồ cho khách xài lên xài xuống nữa. Em thấy là chị nên tìm người mới được rồi đó. Con bé đang còn trong thời gian thử việc mà em. Mới vào ai chẳng có lúc làm sai. Em đừng quá khắt khe, cứ để một thời gian nữa xem sao. Sau đó Nhiên không nghe rõ nữa, nhưng dựa vào một vài từ cô có thể đoán được, chị Lan vẫn đang phàn nàn, ý là muốn đuổi việc cô ngay. Nhưng chị Ngân hình như không chịu. Lát sau, do không chịu được sự nhiều lời của Lan nữa, chị Ngân liền nghiêm giọng nói lớn. Lan, em đừng có quá phận nha, giữa chị và hai em thực sự là chị em họ hàng đó, nhưng cái shop này chị là chủ, chị mới có quyền ra quyết định. Chị đã nói rồi, em đừng có léo nhéo đòi quyết thay chị nữa. Nghe tiếng bước chân, Nhiên liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Vừa lúc đó chị Ngân mở cửa giận đùng đùng đi ra. Nhiên núp trong nhà vệ sinh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, ấn tượng của cô với chị Lan kia càng tụt không phanh. Tối hôm đó lúc gần tan ca, chị Lan bất ngờ nói phòng trọ chị ta đang sửa chữa nên rất bừa bộn. Vì thế sẽ ở lại cửa hàng ngủ một đêm. Nhìn há hốc miệng, dù không thích chị ta nhưng sau cùng, cô vẫn thấy có chút may mắn vì đêm nay, cô sẽ không còn một mình. Có lẽ có thêm một người ở lại, cô sẽ yên tâm hơn, mà có thể ngủ một giấc ngon thì sao? Và quả thật đêm đó cô đã không còn nghe một tiếng động hay một thứ gì khác thường mà ngủ một mạch cho tới sáng. Đó là giấc ngủ ngon nhất của cô trong vòng hơn một tuần qua. Sáng dậy trong phòng đã không còn bóng dáng chị Lan nữa. Nhìn nhìn đồng hồ, thấy còn sớm nên ngồi lại, thong thả gấp chăn gọn gàng. Được ngủ một giấc ngon, tinh thần của cô cũng phấn chấn lên nhiều. Nhìn vừa khom người định gấp lại nệm thì bất ngờ, một mảnh giấy ghi chú màu vàng được gấp làm đôi rơi ra. Trên bề mặt có ghi một dòng chữ to. Đừng để camera nhìn thấy. Thấy vậy theo bản năng, Nhìn liền chộp lấy tờ giấy vo tròn trong tay, rồi tiếp tục gấp nệm. Sau đó mới bình tĩnh đi tới nhà vệ sinh như thường lệ. Vào trong đóng cửa lại, cô mới yên tâm mở mảnh giấy ra xem. Trên đó ghi mấy chữ ngắn gọn như sau: nếu không muốn mất mạng thì nghỉ việc, rời khỏi đây ngay lập tức. Hai chữ mất mạng khiến tim Nhìn rung lên. Cô nhìn chằm chằm mày cau chặt. Người viết tờ giấy này, ngoài chị Lan ra thì còn ai được nữa đây? Nhưng không phải chứ. Nếu vì không thích cô, muốn cô nghỉ việc mà phải đe dọa tới mức này thì có phải hơi quá đà rồi nhỉ? Hay chị ta đang đề cập tới chuyện khác? Là một lời khuyên hay là một lời cảnh cáo đây? Càng nghĩ càng rối rắm, càng không hiểu được con người chị ta, khiến cô vừa sợ hãi vừa khó chịu. Cuối cùng đành phải đợi thời gian rảnh, sẽ tìm chị ta hỏi một phen cho rõ ràng. Nghĩ rồi cô vò nát tờ giấy, bỏ vào bồn cầu xả nước rồi ra ngoài chuẩn bị cho ca làm việc. Hôm nay cửa hàng về một lô quần áo mới, ngoài hai anh tài xế phụ bưng vào kho, thì chị Lan phải ở trong kho kiểm hàng. Công việc vì thế cũng nhiều hơn gấp bội, khiến cả buổi sáng ba nhân viên bọn cô quay như trong chóng không kịp nghỉ ngơi. Tới trưa cũng mệt lả, chỉ kịp ăn vội ăn vàng, thành thử nhiên quên bén mất chuyện phải tìm cơ hội hỏi chị ta. Mãi cho đến ban chiều, sực nhớ ra thì chị ta đã xin về sớm vì có công việc riêng mất rồi. Nhìn nhìn theo bóng lưng khuất đi mà thở dài dằng dặc. Cũng may gần tan làm, chút niềm vui nho nhỏ khiến cô vớt vát lại chút tinh thần. Mãi quay cuồng bận rộn, cô đã quên mất hôm nay là cuối tháng. Thời gian thấm thoát thế mà trôi nhanh thật. Chưa gì cô đã làm ở đây được hơn 2 tuần rồi. Nhìn nhận sấp tiền từ tay chị chủ mà lòng cảm khái không thôi. Vui mừng vì sự kiên trì của mình cuối cùng cũng được đền đáp. Đồng thời cũng có chút băn khoăn, không biết có nên tiếp tục chịu đựng hay xin nghỉ việc ngay luôn. Không phải vì mảnh giấy hồi sáng, cũng không phải vì công việc mệt mỏi, mà vì những con ma nơ canh kia. Cô đang dần mất phương hướng, không biết mình có thực sự tỉnh táo hay không. Cô rất sợ bỗng nhiên một ngày, cô sẽ không còn nhận ra bản thân nữa. Cô phát điên trong mớ ảo tưởng về những con ma nơ canh đó. Cô sợ ảo tưởng đó là thật. Đêm đó với số tiền lương mới nhận, nhìn bấm bụng quyết định ra ngoài kiếm nhà nghỉ bình dân rẻ tiền ngủ lại một đêm. Rồi khi nào rảnh sẽ tìm phòng trọ sau. Đến lúc đó cô không cần qua đêm ở tiệm thì sẽ không còn gì phải sợ nữa. Nghĩ vậy nhìn nhẹ nhõm trong lòng. Đêm đó tuy tốn kém hơn một chút nhưng lại ngủ rất ngon. Sau 2 đêm được ngủ say như chết, tinh thần cô được thả lỏng. Sáng sớm liền tung tăng trở về cửa tiệm. Mới từ đằng xa nhìn qua cửa hàng, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô cứng người. Thông qua cửa kính có thể thấy bên trong cửa hàng các giá đồ ngã đổ lung tung. Những con ma nơ canh đáng lẽ phải đứng ngay ngắn sau lớp cửa kính thì nay đã ngả nghiêng không đủ số lượng. Cửa tiệm mở toang, nhìn thấy bên trong chủ tớ đều đã có mặt đủ cả, cô cũng vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy à? Sao lại thế này? Cô kinh ngạc thốt lên. Những người có mặt trong tiệm nghe tiếng mới ngẩng đầu nhìn cô. Chị Ngân ngồi phịch xuống đất như người mất sức, giọng nói yếu ớt. Chị cũng không biết nữa, chắc có trộm. Sáng nghe Lan gọi là chị chạy ngay tới đây. Đã thấy như thế này rồi, khắp nơi đều bị lục lọi. Chị đã xem camera chưa? Nếu có ai đi vào chắc chắn phải thấy chứ. À, có ai báo công an chưa? Sao tới giờ này họ chưa đến? Hãy để em gọi báo lần nữa nhé. Nói rồi nhìn móc điện thoại ra, sốt sáng bấm số, nhưng chị Lan đã lắc đầu xua tay. Lúc nãy chị Ngân gọi rồi, em không cần gọi nữa đâu. Tức thật chứ, nhắm chúng ngay ngày tiệm mình không có người mà vào trộm. Cũng may cho bọn mày là camera vừa hư đấy. Để tao biết được ha, tao đấm cho vỡ alo. Chị Lan nói một lát, lại quay ra tức giận vì lũ ác ôn nào không biết danh tính. Tức cũng phải thôi. Xưa giờ đừng nói là cửa hàng này, mà tất cả các cửa hàng khác trên con phố này đều chưa từng xảy ra trộm cắp. Bởi có người chủ nào dại dột để tiền lại trong cửa hàng mà đi về tay không đâu. Mỗi khi đóng cửa thì trong tiệm cùng lắm là còn vài tờ bạc lẻ và các loại quần áo thôi. Nên nào có thằng trộm nào điên mà mạo hiểm đi vào trộm bạc lẻ chứ. Ấy thế mà hôm nay thằng điên nào đó đã xuất hiện và nhắm ngay cửa hàng của chị Ngân. Một lát sau, hai chú cảnh sát bên phường xuống làm việc. Họ xem xét mọi ngóc ngách, ghi chép thông tin sơ bộ, kiểm tra camera và yêu cầu được xem. Nhưng chị Ngân lắc đầu buồn bã vì camera đã hư. Màn hình tối đen không ghi lại được gì. Sau khi hoàn tất mọi việc, hai cảnh sát quay về đơn vị. Cả chủ cả tớ bọn cô hì hục dọn dẹp, dựng lại giá quần áo, kiểm kê hàng hóa, lau sàn lau kính từ trong ra ngoài đến trưa thì mọi việc mới hòm hòm. Chị Ngân tuy buồn nhưng vẫn rất tốt bụng, bao cả đám nhân viên ăn trưa. Sau bữa cơm, chị Ngân giữ nhìn lại nói chuyện riêng. Chị ấp úng ái ngại, mãi một lúc sau mới bất đắc dĩ nói. Nhìn à, em cũng thấy rồi. Tối qua em vừa đi là cửa hàng xảy ra chuyện. Chị biết là để em ngủ trong cửa hàng mãi cũng không phải là cách hay. Nhưng ít nhất là một tuần tới, em có thể tiếp tục ngủ lại được không? Có người ở lại chị cũng yên tâm. Chị đang tính chuyện thuê người canh cửa hàng, nhưng tìm người cũng không phải ngày một ngày hai là có. Em chịu khó một thời gian nhé, được không? Thấy chị khẩn khoản như vậy, nhìn có hơi lưỡng lự, suy nghĩ muốn thôi việc nhất thời lại bị đè nén xuống. Dù sao lúc cô chân ướt chân ráo lên thành phố là chị tốt bụng giữ cô lại làm việc. Giờ người ta nhờ vả, chẳng nhẽ lại quay lưng bỏ đi. Nhìn thầm thở dài trong lòng, thấy cô chưa nhận lời, chị Ngân lại vội vàng nói thêm vào. Thế này đi, trong thời gian tới chị sẽ tăng thêm một nửa lương cho em, coi như tiền em ở lại trông tiệm. Dù sao chị cũng đang định thuê người rồi, đưa tiền cho người lạ chỉ bằng đưa cho người quen. Như vậy nhé, em đồng ý đi mà, coi như chị năn nỉ đó. Bất đắc dĩ nhìn đành cố nâng khóe môi cười cười gật đầu với chị. Tuy nhiên trong lòng cô cũng vừa nảy ra một sáng kiến. Bởi vì có sự việc phát sinh ngoài ý muốn đó, nên hôm nay cửa hàng nghỉ, mai mới trở lại. Nhìn cũng vì thế mà được nghỉ nửa buổi. Ban chiều sau khi khóa tiệm cẩn thận, cô đeo túi vải đi đâu đó, tới tối mới quay trở về cửa hàng ngủ. Mở cửa tiệm ra, nhìn hai chiếc camera, một ngay góc tường phía trên cửa ra vào, một ở góc phía đối diện, trách xuống phía dưới có quầy thu ngân, cái đèn led nhỏ xíu trên thân camera vẫn còn đang nhấp nháy ánh sáng xanh. Nhìn nhướn mày, camera được sửa rồi à? Nghĩ nghĩ, cô chỉ biết lắc đầu cười cười, bước vào tiệm. Hôm nay không làm việc nên cô ăn tối khá sớm, ăn xong rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền đi xung quanh tiệm nhìn ngó một lượt. Ở đây cũng hơn nửa tháng rồi nhưng bây giờ mới có dịp ngắm kỹ mọi thứ. Lần la một lát thì lại tới trước đám mannequin đang đứng sau cửa kính. Nhìn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này mới 7 giờ tối, ngoài đường vẫn tấp nập xe cộ, âm thanh nhộn nhịp nhốn nháo. Có lẽ vì vậy mà nỗi sợ hãi của cô đối với những con rối gỗ này cũng vơi bớt. Cô nhận ra mình chỉ bị ảo giác những lúc nửa đêm mà thôi, nên giờ này có lẽ là không sao. Nghĩ vậy, nhìn tiện tay nhấc bàn tay của một con mannequin lên tò mò ngắm nghía. Quả thật ngoài gương mặt không ngũ quan ra, thì ngón tay ngón chân của chúng đều được làm rất tốt. Các khớp được nối với nhau bằng lò xo thép thì phải. Nhìn cục ngón tay con mannequin lại rồi thò ngón út vào sờ thử thứ dây bên trong. Đúng thật, sợi dây hay có thể nói là lõi thép nhỏ này cứng rắn, trông vô cùng chắc chắn. Nhìn qua có vẻ được đặt làm riêng, giá thành không hề nhỏ. Bình thường cũng không để ý mấy, hoặc nói trắng ra là cô sợ chúng nên không dám tới gần. Mỗi lần có việc thay quần áo cho mannequin, cô đều thoái thác cho người khác. Nay có dịp nhìn kỹ mới thấy, con mannequin đứng trong góc, cái con mà lúc trước bị mất một bàn tay, chỉ còn lại cánh tay và một lõi hợp kim nhỏ hơi nhô ra. Sờ thử thì thấy, lõi hợp kim đó bề mặt nhẵn bóng, không giống như vô tình bị gãy rời, mà nhìn giống như bị tháo ra hơn. Nhìn trong mày, chẳng phải nói bộ mặt của cửa hàng sao? Sao lại để như này nhỉ? Tò mò chán chê, nhìn bình thản quay trở vào phòng trong phòng nghỉ, mở nhạc lên nghe, mở phim lên xem. Dường như những ám ảnh kinh hoàng của mấy ngày trước đã là một quá khứ nào đó rất xa xôi rồi. Có lẽ vì được ngủ nghỉ tốt trong hai ngày nay nên tâm trạng cô tốt lên, hoặc cũng có lẽ vì một điều gì khác mà chưa ai biết. Nằm trên giường xem phim, mắt cô díu lại, ngủ lúc nào không hay. Cũng bởi vì xem phim nên cô có bật một chiếc đèn bàn nhỏ đặt trên kệ tủ kê gần đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt heo hắt rọi xuống mặt sàn, hắt ra những tia sáng mờ ảo, nhưng đủ để soi rọi một phạm vi nhỏ trong căn phòng. Cô gái nằm trên giường hơi co người, nghiêng sang một bên chợt chép chép miệng rồi trở mình. Nằm ngửa ra, Chiếc điện thoại trên tay cũng vì cử động này mà rơi khỏi tay, nằm treo veo giữa mép giường trượt rơi xuống. Lúc này trong không gian vắng lặng của buổi đêm, trong căn phòng quạt chạy chậm rì rì, cả một không gian hiện tại dường như chỉ còn lại duy nhất một sinh vật sống, là cô gái đang thở đều trên giường, không gian lặng ngắt như tờ. Đột nhiên một sinh vật không phải người sống nhưng lại có thể cử động hệt như sinh vật sống đang từ trên vách tường trượt xuống. Lần này khác với mọi khi, chúng không còn cố tình tạo ra những tiếng động để hù dọa con mồi nữa. Chúng thận trọng hơn, khẽ khàng hơn như đã dự tính từ trước. Con ma nơ canh vừa đáp đất liền từng bước một đi về phía cửa. Chốt cửa cạch một tiếng, bật mở. Tiếp đó một con ma nơ canh khác đi vào. Hai con từng bước một tiến dần về phía chiếc giường duy nhất trong phòng. Cô gái trên giường vẫn ngủ say như chết mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Khi chỉ còn vài bước chân, thấy người trên giường lại trở mình, chúng thình lình nhảy chồm lên. Một con đè chặt dưới chân, một con hồi đè trên bụng. Đôi chân bằng gỗ của nó vừa vặn tì lên hai cánh tay Nhiên. Cô giật thót tỉnh giấc, đồng thời đó sự sợ hãi túa ra. Một bàn tay cứng nhắc lạnh lẽo đè chặt lấy mũi miệng cô. Đôi mắt cô mở lớn nhìn thứ đang khống chế mình. Cả tay, cả chân hay cả thân người đều bị ghì chặt xuống giường. Chỉ có thể mở to đôi mắt còn nguyên sự sợ hãi nhìn bọn chúng mà chẳng thể làm gì. Rất nhanh sau đó do cố sức giãy giụa mà hơi thở của cô dần hỗn loạn. Vì thế oxy trong phổi càng cạn kiệt nhanh. Nước mắt sinh lý cũng trào ra nơi khóe mắt. Trong não bộ chỉ còn lại sự hoảng sợ cực điểm, mà hai bắp tay đang bị đè nên chỉ có duy nhất nơi từ cẳng tay trở xuống là còn có thể cử động. Nhìn cố sức lần mò loang khắp mặt nệm hỗn độn, bàn tay nhanh chóng mò tới mép nệm sát bên bức tường, rồi với tay xuống dưới tấm nệm, ngón tay nhón lấy một con dao gấp. Tuy tay cô bị hạn chế phạm vi hoạt động nhưng Nhiên vẫn không có một tia do dự. Cô siết chặt cán dao gạt nút, lưỡi dao nhọn hoắt bật ra. Cẳng tay cô hơi co lên, mũi dao nhanh như cắt đâm tới, chọt mạnh vào bên sườn con ma nơ canh. Nhưng vì loại gỗ trên thân mình chúng đã được mài nhẵn nhụi và sơn bóng nên mũi dao trượt đi, kéo dài thành một đường cắt mờ nhạt, hệt như một vết xước. Tưởng như nhát chém chẳng thể đả động gì tới bọn mình gỗ như chúng, thế nhưng bất ngờ là con ma nơ canh lại khựng lại. Chỉ một giây sau, nhát chém bên sườn, cái đầu của nó răng rắc cúi xuống như đang nhìn về phía vết chém. Càng bất ngờ hơn, bấy giờ từ trong vết xước nhạt nhòa đó, một tia sáng màu vàng kim lại khẽ lóe lên rồi nhanh chóng thấm vào bên trong và mất hút. Đồng thời, bên tai Nhiên mơ hồ nghe được tiếng hét của con gái từ sâu bên trong con ma nơ canh phát ra. Thế rồi sức lực trên tay nó yếu đi. Nhìn chớp lấy thời cơ, tay cô vùng ra thoát khỏi sự đè ép con ma nơ canh, rồi giơ lên chộp lấy quả đầu nhỏ một tay có thể bao trọn kia, nghiến răng nghiến lợi vặn qua một bên. Tuy cổ nó cũng được nối với thân bằng lõi thép, nhưng lúc nãy Nhìn đã nhận ra lõi thép trên cổ khác với lõi thép ở tay. Đây là loại thép mỏng, không hề quá cứng. Có lẽ mục đích là vì muốn chỉnh sửa tư thế đầu cho nó. Vậy nên một cú này, cái đầu nhỏ của nó đã bị vặn cho vẹo qua một bên. Sau đó Nhiên gạt mạnh nó xuống đất, xong lại hoảng loạn cầm dao bật dậy, chém một nhát vào trước ngực con ma nơ canh đang đè dưới cổ chân mình. Nhát chém rất nông, dường như giống một nét bút chì quẹt trên thân mình nó, nhưng lại khiến con ma nơ canh thả lỏng tay ngay lập tức. Nhìn liền co chân đạp lên ngực nó phát nữa. Con ma nơ canh bị đạp văng ra, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống. Tay chân sõng xoài hệt như một con rối bị hư dây cót. Tiếp đó không kịp vớ thêm thứ gì, Nhìn từ trên giường lao xuống, loạng choạng xém ngã mấy lần chạy ra khỏi phòng. Bóng dáng của cô hệt như một người điên đang chạy trong cơn vọng tưởng của mình. Cô vừa la vừa hét chạy ra khỏi phòng nghỉ. Chạy thêm vài bước nữa thì khựng lại. Chết tiệt, hóa ra chúng không đồng loạt tóm lấy cô là vì đã có tính toán sẵn. Lúc này trước cửa ra vào đang khóa chặt, ba con ma nơ canh còn lại đang đứng sừng sững ở đó, chặn đi lối thoát duy nhất của cô. Sự hoảng sợ đã vọt lên tột đỉnh, đến nỗi cô có cảm tưởng xung quanh chỉ còn lại tiếng tim mình đang đập lên điên cuồng. Tưởng như chỉ một giây nữa thôi, nếu bị tóm lấy, tim cô sẽ vỡ ra mà chết. Nhìn siết chặt dao, quay cuồng nhìn xung quanh. Ngay lúc này, con ma nơ canh bị vặn đầu đang từ trong phòng nghỉ bước ra. Cái đầu của nó bị ngoẹo qua một bên vai, cái tay thì mất hẳn một bàn tay, chỉ trở lại lõi thép chìa ra. Bây giờ trông chẳng khác nào một thây ma đang lặt lìa lặt lọi đi tới, hệt như âm hồn bất tán cứ đèo bám lấy cô không buông. Xung quanh đều là thứ sinh vật mà cô không biết gọi tên, tiến tới không được, lùi lại không xong. Đang lúc lưỡng lự nên tiến hay lui, con ma nơ canh trong phòng nghỉ đã bất ngờ nhảy tới, lao về phía cô. Lần này Nhiên không kịp né, bị nó chộp được cần cổ định đè xuống đất. Nhưng rất may cô đã nhanh chóng lùi một chân làm trụ nên không bị ngã. Con dao trên tay cũng vì sự bất ngờ này mà rơi mất. Nhiên không kịp nghĩ nhiều, cô cũng túm lấy cổ nó đẩy ra. Hai bên giằng co, Nhiên cố sức đẩy lùi nó về phía sau. Cuống họng dù đang đau đớn, nhưng vì cố dùng sức nên không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ gầm gừ. Đồng thời chân cô cũng từng bước một khó khăn tiến về phía trước. Con ma nơ canh bị cô đẩy về phía sau, lùi mãi rồi ngã thẳng vào trong buồng thử đồ. Sợ những con còn lại sẽ tiến lên đánh lén mình để viện trợ cho con này, Nhìn thuận chân đá cửa đánh rầm một tiếng. Bên trong buồng thử đồ chật hẹp, có thể nghe ra trận chiến đang bùng nổ dữ dội tới chừng nào. Tiếng xô xát, tiếng va đập vào vách buồng rầm rầm vang lên. Đôi lần còn có thể thấy cánh cửa khẽ rung không ngừng. Một lúc sau cánh cửa bật mở, Nhìn đầu tóc rối mù, lê từng bước đi ra, hơi thở đã đứt quãng yếu ớt đến không thành hơi. Cô chập chững đi được vài bước thì ngã quỵ trên đất, ngất xỉu. Hôm sau Nhìn bị người ta lay tỉnh, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Thấy có bóng người trước mặt, cô liền hoảng sợ hét lên rồi bật dậy lùi về sau. Cho tới khi chui được vào giữa một giá quần áo và vách tường thì dừng lại, vội vã cầm lấy quần áo che mặt đi. Dường như thứ trước mắt là quỷ dữ, cô đang cố trốn tránh sao cho bản thân không bị ma quỷ phát hiện. Chị Nga thấy cô như vậy cũng cuống theo, càng hấp tấp tiến lên một bước thì cô lại lùi một bước. Dù chị có gặng hỏi như nào thì Nhiên vẫn chỉ một mực cúi đầu thu mình, núp sau đống quần áo, cả người còn run lên bần bật. Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, chị Nga vừa móc điện thoại ra gọi cho chị Ngân, vừa đi về phía cửa ra vào, kéo cửa đóng lại, đề phòng cô đang trong cơn hoảng loạn mà chạy ra ngoài mất. Một lát sau chị Ngân cũng tới, chị sốt ruột hỏi han tình hình của Nhiên, nhưng Nga cũng không biết phải trả lời làm sao, chỉ có thể trỏ về phía góc tường. Giống như Nga, khi chị Ngân tiến tới gần mới sờ tới đầu vai, Nhiên đã hét lên kinh sợ rồi càng run rẩy dữ dội hơn, làm chị Ngân cũng giật mình kinh ngạc. Chị đứng lên lắc đầu thở dài. Ai, cứ để thế này chắc không được rồi. Không hiểu hôm qua mấy đã gặp chuyện gì mà hoảng loạn như vậy nữa. Chắc bây giờ phải đi bệnh viện kiểm tra coi sao đã, rồi mới tính tiếp được. Cùng với sự giúp đỡ của Nga, chị Ngân đã thành công, vừa dụ dỗ, vừa bắt ép Nhiên lên xe taxi đến bệnh viện tâm thần khám. Cũng may là chị Ngân có người quen ở bệnh viện này nên đã liên hệ trước. Vì vậy cả hai tới nơi là vào khám liền, không cần phải bốc số và chờ đợi. Lúc đi ra, chị Ngân cầm theo hồ sơ khám bệnh và cả túi thuốc rồi dắt Nhiên đi bắt taxi. Nhìn cô lờ đờ, chị Ngân lo lắng chau mày. Lại nghĩ trong thời gian này cô cần có người chăm sóc, nên tạm thời đành để cô ở lại nhà mình ít hôm. Đắp chăn lại, thấy Nhiên đã ngủ mê man, chị Ngân nhẹ chân đi ra. Lại nhớ đến lô hàng mới sắp nhập kho, chị liền mang theo hồ sơ bệnh án của Nhiên trở về cửa hàng. Thấy chị, Lan và Nga liền lo lắng hỏi han. Chị chỉ buồn bã lắc đầu, chìa hồ sơ bệnh án của Nhiên ra cho họ xem. Sực nhớ tới biểu hiện của cô sáng nay, chị liền mở camera ra xem. xem hết thảy camera một lượt. Trong tất cả các khung hình đều chỉ có một mình Nhiên quay cuồng, ngoài ra không có ai khác hay chuyện gì khác lạ. Thêm vào đó, chị Nga cũng xác nhận, sáng nay chị tới cửa hàng, thấy cửa còn đóng nên dùng chìa khóa mở ra. Vừa bước vào trong thì đã thấy Nhiên nằm úp sấp trên sàn nhà giữa tiệm. Lai cô dậy thì cô đã thành điên điên dại dại như vậy rồi. Sợ quá chị mới vội vàng gọi cho chị Ngân. Trước khi mọi người tới, chị cũng đã cẩn thận đi kiểm tra mọi ngóc ngách rồi, nhưng chẳng có gì lạ cả. Trong hồ sơ bệnh án, bác sĩ chẩn đoán Nhiên có dấu hiệu của stress và chứng hoang tưởng. Mọi người xem rõ ràng, không nhịn được thở dài. Tạm thời, chị sẽ để con bé ở lại nhà chị vài hôm. Trong thời gian tới, nó cần có người chăm sóc mà. Nếu qua 1-2 ngày uống thuốc rồi mà không thấy đỡ, thì chị sẽ làm thủ tục nhập viện cho con bé, rồi tìm cách thông báo cho người nhà nó. Hai em thấy vậy được không? Hay để con bé em chăm sóc cho. Chị liên lạc với người nhà nó đi. Chị nhiều việc còn kiêm thêm chuyện này nữa, sức đâu chịu nổi. Người nói là Lan. Chị ta ngập ngừng đưa ra ý kiến, ngẩng lên nhìn Nga. Nga thấy hợp lý cũng đồng tình gật đầu. Nhưng chị Ngân chỉ lắc đầu cười nhạt nói. Hai đứa còn phải tới sớm mở cửa hàng mà. Ở đây suốt thì làm sao chăm con bé được. Hơn nữa trong thời gian này, tìm người làm thay nó sẽ mất chút thời gian đấy. Với lại vừa có lô hàng mới cần kiểm kê, chỉ có hai đứa nên sẽ cực lắm. Nên thôi, chút chuyện này cứ để chị được rồi, chị chăm được mà, yên tâm nha. Nói rồi chị đứng lên đi vào trong kho, Lan chỉ có thể nhìn theo đầy lo lắng. Tối hôm đó Ngân mở cửa, khệ nệ bưng theo một con ma nơ canh còn mới cóng, được bọc trong bao ni lông bước vào nhà. Dựng tạm trong góc phòng, dù mệt thở hơi ra, nhưng nét mặt chị ta lại rạng rỡ vô cùng. Sau khi mở cửa phòng nhìn vào, thấy Nhiên đã tỉnh, đang ngồi co ro trong góc giường. Chị ta yên tâm đóng cửa lại, quay người về phòng mình, miệng khẽ ngâm nga, chứng tỏ tâm trạng đang rất vui vẻ. Hai ngày sau Ngân tới cửa hàng lúc xế chiều, đá chân trống xuống, chị ta đứng dậy. Thấy dây buộc con ma nơ canh phía sau ra rồi bưng vào trong cửa hàng. Nhìn quanh, thấy 5 con ma nơ canh cũ đang đứng dàn hàng bên tay trái. Còn ở góc tiệm bên tay phải không gian hẹp hơn, nhưng vừa vặn còn một góc trống trước cửa kính. Thế là chị ta tiện tay liền kê con ma nơ canh mới đứng bên đó. Sau khi dựng xong, còn ngắm nghía một chút, rồi mới vào kho lựa một bộ quần áo khác mặc lên cho nó. Lúc này Lan từ nhà vệ sinh đi ra. Đừng lúc vắng khách, Lan liền hỏi. Chị Ngân, con Nhiên sao rồi chị? Qua 2 ngày rồi á, chị tính sao? Thấy nó có đỡ không? Sực nhớ tới, Ngân liền quay ra thở dài lắc đầu. Chị kể, 2 ngày qua dù đã uống thuốc đầy đủ, chăm sóc cẩn thận, nhưng cứ đêm xuống là Nhiên lại như người điên vậy. Hết la hét quơ quào lại chui vào trong tủ, chui xuống gầm giường, chui vào trong chăn trốn. Chị hết cách rồi, sáng nay mới đưa con bé vào bệnh viện. Chị cũng báo với người nhà nó rồi. Người nghe máy hình như là anh trai nó, anh ta nói sẽ tới chăm sóc con bé. Lan nghe xong cúi đầu cắn môi, lưỡng lự rất lâu rồi mới ngẩng lên khẩn khoản nói. Chị cho em xin địa chỉ bệnh viện, khi nào rảnh em đi thăm, tội nó quá. Ngân thấy nét mặt của Lan, chị ta khẽ nhướng mày, xong lại đứng lên quay đi, bỏ lại một câu bâng quơ. Chẳng phải lúc trước em không ưa con bé sao? Một mực muốn nó bị đuổi còn gì? Sau này lại mèo khóc chuột như vậy chứ? Lan cứng họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng lưng chị chủ tiệm dần đi xa. Nửa đêm hôm đó, con ma nơ canh thứ 6, thành viên mới trong hội ma nơ canh trong cửa hàng bỗng nhiên cử động. Động tác của nó có vẻ không được thuần thục, có thể thấy rõ sự lóng ngóng cứng nhắc trong đó. Nó co người, hai cái chân gầy teo khum xuống từ từ ngồi xếp bằng trên sàn gỗ. Mông vừa chạm đất, cổ họng nó liền phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Đồng thời, từ bên trong thân thể bằng gỗ đó phát ra một giọng nói nhẹ nhàng, đầy thở than. Ôi trời ơi, tưởng liệt tới nơi rồi chứ. đứng cả buổi á, mỏi chết đi được. Sao mấy người đứng suốt ngày suốt đêm hay vậy? Trong không gian yên ắng tưởng như sẽ chẳng có tiếng đáp lại, thì bất chợt còn bà nữ cảnh số 5 trong góc sát tường phía bên kia cũng từ từ ngồi xuống. Các khớp của nó khẽ phát ra những tiếng kéo kẹt, nghe thật thô ráp. Tưởng như nào, hóa ra cô cũng chỉ có vậy, túm lại là vẫn thua dưới tay chị ta chứ gì. Nghe giọng điệu có vẻ giễu cợt và thất vọng, còn bà nữ cảnh thứ 6 khẽ cúi đầu không nói gì, chăm chăm nhìn vào bàn tay bàn chân mới lạ của mình. Từ bên trong, nhìn nghe số 5 nói thì khẽ đỏ mặt xấu hổ, song cũng không để ý mà lo thẳng thốt ngắm nghía bản thân từ góc nhìn của một con ma nơ canh. Thật sự rất mới mẻ, nhưng cũng khá mỏi và buồn tẻ. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, nhìn đang chuẩn bị nằm xuống duỗi lưng, thì phía bên kia đường, một ánh đèn laser bất ngờ xoạt qua thân cô. Nhìn từ từ ngước lên nhìn, thấy một người đàn ông ngồi trên xe máy, chùm đầu kín mít như ăn trộm, chỉ chừa lại 2 con mắt lặng lẽ nhìn qua bên này. Qua ánh đèn đường phía xa xa, nhìn thấy mắt người đàn ông lặng lẽ dõi vào trong tiệm, xuyên qua lớp kính mà nhìn vào trong. Trong lòng Nhiên cười toét toét, chợt nhớ tới đối phương không thể thấy được, nên cô đành chậm chạp giơ tay lên. Bàn tay với những khớp gỗ rõ ràng co lại, cẩn thận đã giấu ok với người nọ. Mà người đàn ông, anh ta chỉ nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi quay đầu nổ máy xe đi, như chẳng hề thấy, chẳng hề biết chuyện gì. Nhìn thấy vậy chỉ biết trẻ môi nhìn theo. Cùng lúc đó ở một nơi khác, trong căn hộ thuộc một chung cư khá sang trọng, một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, ánh đèn trong phòng đã tắt, nhường chỗ cho ánh sáng bên ngoài hắt vào những vệt sáng mờ ảo, yếu ớt. Ngân ngồi trên ghế bành, nhìn ngắm cảnh quang bên ngoài trước cửa sổ rộng, tay khẽ lắc ly rượu đỏ. Chất rượu đỏ tươi sóng sánh theo từng cử động. Trong phòng, tiếng nhạc từ chiếc loa mini đặt trên bàn trà đang phát ra những giai điệu du dương, êm tai. Vậy là chỉ còn một con ma nơ canh nữa thôi là tà thuật của chị ta chính thức hoàn thành. Đây là một loại tà thuật dùng trong kinh doanh mà Ngân phải bấm bụng sang tận Trùng Khánh, Trung Quốc để thỉnh từ một ông thầy già sống ẩn cư trong một cái xó xỉnh xa xôi. Thực ra ban đầu, Ngân mở cửa hàng rất ế ẩm, có thể nói là trên bờ vực phá sản. Sau tình cờ nghe được một người bạn nói về thuật này, nên đánh liều sang bên đó một chuyến với quyết tâm vực dậy công việc kinh doanh đã đổ bao nhiêu tâm huyết của mình. Nghe đâu ông thầy lúc trước rất nổi danh trong giới, nhưng sau này do nghiệp báo nên đã rửa tay gác kiếm. Vì vậy, Ngân rất khó khăn mới tìm được ông ta. Tìm được rồi, lại phải năn nỉ và bỏ ra gần nửa số tài sản trong tay mình mới thỉnh được thuật từ tay lão. Đó là thất tiên nhân dụ tài. Thuật này được các thầy tà lấy cảm hứng từ chiêu tài miêu, tức là mèo chiêu tài, là cái thứ mà người ta hay đặt trong cửa hàng để nó vẫy tay kéo khách. Tuy nhiên, nếu ý nghĩa ban đầu của chiêu tài miêu tốt đẹp và sáng sủa biết bao nhiêu, thì thất tiên nhân dụ tài này lại xấu xa và tà ác bấy nhiêu. Ẩn sau cái tên mỹ miều là một phương pháp tước đoạt linh hồn người sống một cách tuyệt tình, rồi phong ấn vào ma nơ canh hay người gỗ để họ trở thành những tiên nhân bằng gỗ biết mê hoặc khách hàng về cho chủ tiệm. Ngoài khả năng mê hoặc lòng người, chúng còn có thể cử động và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, đúng nghĩa là một con rối gỗ. Thuật này không biết đã xuất hiện từ thời điểm nào, nhưng nó là một trong những tà thuật thuộc giới kinh doanh, đặc biệt là giới thời trang dùng rất nhiều. Có thể ở Việt Nam chưa phổ biến, nhưng hiệu quả của nó là không thể phủ nhận. Tất cả những gì Ngân nhận được từ lão thầy già là một lọ nước mắt âm dương, một bài chú cùng những thủ ấn dùng để thực hiện trong nghi lễ rút hồn và cách vẽ bùa phong ấn khi nhập hồn vào người gỗ. Ngân đem những gì đã học được trở lại Việt Nam sau khi đã bỏ ra gần nửa gia tài mình đang có. Đối tượng đầu tiên chị ta nhắm tới là một cô gái đang làm việc trong cửa hàng của mình. Cô gái này là dân tỉnh, mới 19 tuổi, nhà khó khăn nên học hết cấp 3 là đi làm thuê. Ban đầu để thuận lợi tóm được con mồi đầu tiên này, chị ta hay mượn cớ khao nước và đồ ăn vặt để lén lút bỏ thuốc an thần vào phần ăn của cô gái, thậm chí còn bỏ vào bình nước uống riêng của cô bé. Thế nên chỉ khoảng hơn nửa tháng sau khi sử dụng thuốc an thần, tuy liều lượng rất nhỏ nhưng lại đều đặn, cứ tích tụ dần khiến cô gái lâm vào tình trạng đờ đẫn mệt mỏi, đôi lúc còn phát sinh ảo giác. Sở dĩ phải khiến con mồi rơi vào trạng thái hoảng sợ, tinh thần rã rời không tỉnh táo là bởi vì người ta tin rằng khi thần trí bất minh, linh hồn sẽ dễ rời khỏi thân xác hơn, và đó sẽ là thời điểm dễ thu phục nhất. Hơn nữa, sau khi bị cưỡng ép nhập vào rối gỗ, thần trí của linh hồn đó sẽ triệt để mất đi, cứ như một người bị thôi miên mà quy phục chủ nhân, từ đó chịu mọi sự sai khiến, hệt như một con rối gỗ mặc cho người ta giật dây. Sau khi chuốc thuốc thành công, chị ta đã nhân danh người tốt mà đưa cô gái đi khám bệnh. Thực chất, chị ta và vị bác sĩ đó là bạn bè. Hai người đã thỏa thuận với nhau từ lâu, chị ta sẽ mua thuốc và đưa bệnh nhân tới cho anh ta tiếp nhận. Ngược lại, anh ta sẽ cung cấp thuốc và làm giấy tờ giả cho chị ta. Sau khi thực hiện nghi lễ và phong ấn linh hồn cô gái và con ma nơ canh đầu tiên thành công mỹ mãn, cửa hàng của chị ta dần có khách lẻ tẻ. Tuy chưa đủ để vực dậy cửa hàng đang bên bờ vực phá sản, nhưng một chút khởi sắc này đã khiến tham vọng của chị ta càng được nước bành trướng. Với con ma nơ canh đầu tiên này, chị ta đã dùng nó để nhát cô gái thứ hai ngay những đêm đầu tiên cô gái ngủ lại cửa hàng. Cô bé này thì nhát hơn, nên chưa tới một tuần, tinh thần đã rối loạn, mất ngủ, lo âu sợ sệt. Và thế là không lâu sau, con ma nơ canh thứ hai xuất hiện. Tuy nhiên, nếu cùng một cách thức mà sử dụng đi sử dụng lại, thì e là thuật chưa kịp thành. Cửa hàng của chị ta đã bị đồn là có ma ám mất. Thế nên hai con ma nơ canh tiếp theo được lấy linh hồn từ hai bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần mà tên bác sĩ kia phụ trách. Đã có 4 tiền nhân dụ tài trong tay. Quãng thời gian đó cửa hàng của chị ta phất lên thấy rõ. Trong khi những cửa hàng khác chỉ lác đác khách, thì cửa hàng của chị ta luôn có khách tới lui. Nhiều người mua hoài thành khách quen, khách VIP, khiến những chủ cửa hàng khác nhìn vào mà ngưỡng mộ và khó hiểu không thôi. Cũng trong khoảng thời gian đó, nhân lực thiếu thốn trầm trọng, nhưng chẳng hiểu sao cửa hàng đăng tin tuyển nhân viên hoài mà người tới xin việc thì chẳng thấy một mống nào. Bởi vậy bất đắc dĩ, Ngân đành rủ rê hai cô em họ của mình từ dưới quê lên làm việc, cũng chính là Lan và Nga hiện tại. Cũng bởi vì là chị em họ, niệm tình nghĩa thân thích, nên chị ta mới không thể xuống tay. Sau 2 tháng, cửa hàng của chị ta đã hồi lại vốn, nhưng tốc độ thế này vẫn chưa khiến chị ta hài lòng. Vốn dĩ muốn tìm thêm một vài bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần để nhanh chóng hoàn tất thất tiên nhân, nhưng xui cho chị ta, những bệnh nhân lúc đó đều đã có người thân đến thăm nom coi sóc. Bởi vậy chị ta liền nóng lòng muốn xuống tay với cô bé nhân viên lâu năm trong tiệm. Cô bé này làm từ lúc nạn nhân đầu tiên bị đưa vào viện tâm thần. Tính đến nay, sau ngần ấy lượt nhân viên đến rồi đi chóng vánh, cô bé vẫn ở lại. Dù có chút không nỡ nhưng cuối cùng chị ta vẫn quyết tâm diệt đường sống của đối phương để mở đường máu cho sự tham lam của bản thân. Cùng một thủ đoạn với nạn nhân thứ hai, chị ta đã ngỏ lời nhờ cô bé Hạnh này tới ngủ lại với lý do trông cửa hàng, còn hào phóng tăng gấp đôi lương, khiến một cô bé là nô lệ của đồng tiền không thể thoát khỏi ma lực hấp dẫn này. Và rồi quá trình từ người tỉnh thành người điên cũng không khác nạn nhân trước là bao. Trong màn đêm, căn phòng nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, bóng Ngân đổ dài trên sàn, tiếng cười đơn bạc nhuốm màu của tà ác và tham lam vang vọng chói tai trong không gian rộng thênh, nơi ác niệm đã ăn mòn lý trí con người. Khi nghĩ đến chỉ còn một bước nữa thôi là mình sẽ được đứng trên đỉnh cao tiền tài, chị ta lại không nhịn được sung sướng. Tiền nhân thứ 7 sẽ là ai đây? Sáng hôm sau mới 7 giờ sáng, Ngân đã bị tiếng chuông điện thoại réo liên tục làm phiền. Bực bội vì bị quấy rầy giấc ngủ, chị ta thò tay khỏi chăn, lần mò tìm được điện thoại, nhấn nút nghe rồi áp lên tai. Alo, gì vậy? Giọng nói hốt hoảng mếu máo bên kia truyền qua, chui vào màng nhĩ. Thông tin chấn động chạy thẳng lên não, khiến chị ta gần như bật dậy ngay lập tức, đồng thời hét lên bàng hoàng. Gì cơ? Nói lại chị nghe. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy chị ta hốt hoảng, đạp tung chăn lao xuống giường, vội vàng rửa mặt thay quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài, gấp tới nỗi tóc cũng quên chải. Chỉ một lát sau, chị ta đã xuất hiện trước cửa hàng của mình, đôi mắt mở to kinh hoàng, ngỡ ngàng ngơ ngác. Cảnh tượng trước mắt khiến chị ta không tin nổi vào mắt mình nữa, khóe miệng méo xệch. Chị ta nuốt ực một tiếng, chớp chớp mắt mấy lần mới thôi. Sự hoang tàng trước mắt vẫn không biến mất. Cửa tiệm thời trang của chị ta lúc này chẳng khác nào một bãi phế liệu. Cửa kính vỡ nát, chỉ còn trơ khung. Bảng hiệu nho nhỏ hình tròn gắn ngoài cửa cũng đã nằm chèm bẹp dưới đất. Chữ ngân rách tan nát như bị ai giẫm đạp. Bên trong tiệm, các giá đồ không còn cái nào đứng thẳng, toàn là ngã đổ, siêu vẹo, nghiêng ngửa. Quần áo toàn bộ đều vấy bẩn, rách nát, vùng vãi như mớ lùi rẻ. Đến cả cửa buồng thay đồ, cửa phòng nghỉ, cửa nhà vệ sinh cũng bung bản lề, rớt tay nắm, có cái tệ hơn còn ngã sập vào trong. Ngân đỡ đẫn khi nhìn qua những con ma nơ canh bằng gỗ, chị ta chính thức suy sụp ngã quỵ. Trong tiệm có tổng cộng 6 con ma nơ canh, giờ này con nào con nấy đều bể nát, nằm lăn lóc khắp nơi. Con thì gãy chân gãy tay, con thì rơi đầu, con thì gãy nửa thân mình. Đặc biệt là trên ngực bọn chúng đều bị dao chém. Tuy dao không chém xuyên gỗ, nhưng để lại trên bề mặt gỗ một đường dao mạnh dài như một nét bút chì quẹt từ cổ xuống dưới bụng. Giờ phút này đường chém hiện lên màu đo đỏ như vết bột chu sa. Cửa hàng của chị ta, tâm huyết được đánh đổi bằng cả lương tâm, nước mắt và máu giờ phút này tan tành hoang tàn, không còn một cái gì nguyên vẹn. Ngân khóc không ra nước mắt, chị ta run rẩy yếu đuối được Lan và Nga dìu vào trong tiệm. Cái sofa nhỏ thường để khách ngồi nghỉ nay đã nằm chổng vó, Lan phải dựng lại rồi mới đỡ chị ta ngồi xuống tạm. Đang bàng hoàng nhìn cảnh tượng đổ nát thảm hại, Lan giật mình khi tự dưng nghe chị ta gào lên. Là ai? Là đứa chó chết nào hại tao? Tại sao phá cửa hàng của tao? Chó chết, chó chết! Lan ôm ngực quay đầu tròn mắt nhìn chị ta. Chỉ thấy chị họ mình bây giờ hệt như một con tâm thần. Chị ta bật dậy, tay thì bấu chặt tóc, vò đầu bứt tai, chân thì dẫm thủm thụp trên đất, tức giận đến mặt đỏ lựng lên, dáng vẻ hung ác vô cùng. Tưởng chừng như nếu tên phá hoại xuất hiện trước mặt, chắc chị ta sẽ bóp cổ hắn tới chết mất thôi. Đâu còn cái dáng vẻ dịu dàng khôn khéo thường ngày. Bỗng nhiên, đang trong cơn điên tiết, chị ta quay phắt lại, nhìn về phía nhà kho, ánh mắt trào lên tia hy vọng dữ dội, cất bước chạy ảo tới, mở cửa, nhìn vào. Mẹ kiếp, cái kho hôm trước còn chất đầy quần áo mới, này đã thành mớ vải lộn, khi tất cả quần áo đều bị lôi ra khỏi thùng, vứt vùng vãi khắp sàn nhà và được tưới đầy nước sơn đủ màu. Có chỗ sơn nhiều đến nỗi, nước sơn sền sệt vẫn còn đang rỉ xuống sàn, trông nhớp nháp dơ bẩn không thể tả nổi. Chị chủ chính thức ngã quỵ, hai mắt thất thần nhìn tiền bạc của mình đổ sông đổ bể. Hai nhân viên kiêm em họ chị ta lại phải xốc nách, vừa đỡ vừa kéo chị ta vào phòng nghỉ, nghỉ tạm. Trong phòng nghỉ, qua một hồi ngơ ngác thẫn thờ, cuối cùng chị ta cũng sực nhớ ra trong tiệm còn có camera. Bèn vội vã lục tìm túi sách, lấy điện thoại mở ra xem. Từ góc màn hình, thời gian hiển hiện là hơn 1 giờ đêm. Trong tiệm vô cùng yên tĩnh, cửa nẻo đóng hết đến một cơn gió cũng chẳng thổi lọt. Bất thình lình lúc này, một tiếng nổ đùng vang lên chấn động cả một vùng không gian nhỏ, khiến camera hơi rung nhẹ. Đồng thời đó là một chùm sáng lóe lên rất nhanh, rồi vụt tắt. Cùng với tiếng nổ phát ra, đồng tử Ngân mở lớn nhìn vào màn hình, gần như không thể tin nổi. Còn ma nơ canh số 6 đứng riêng một góc gần sát cửa kính trong tiệm, bỗng nhiên phát nổ. Vụ nổ làm con ma nơ canh banh xác, các vụn gỗ và mảnh kim loại vỡ nát văng tung tóe ra sàn. Cũng may cửa kính là loại kính cường lực, cộng thêm xung quanh đều là cửa tiệm, không có người ở, nên không có thiệt hại về người. Sau tiếng nổ, Ngân không thấy gì lạ cả. Chị ta ngỡ ra rồi rất nhanh nhận ra gì đó, lại liền lục túi sách lấy ra lọ nước mắt âm dương nhỏ vào hai mắt của mình. Sau khi chớp chớp vài cái, nhìn lại màn hình, linh hồn Nhiên đã xuất hiện. Bởi vì là linh hồn nhẹ bẫng nên cô có thể lượn lờ lướt nhẹ trên mặt sàn. Cô bay vút qua bên phía đám ma nơ canh, vẫn đứng bất động kia. Nhìn một lúc rồi giơ ngón trỏ ra vẽ gì đó vào không trung, xong lại lẩm bẩm gì đó trong miệng mà qua màn hình điện thoại Ngân không tài nào nghe thấy. Nhiên vừa dứt lời, khoảng không vô hình trước mắt liền lóe lên ánh sáng vàng kim như kim tuyến lấp lánh, mở rộng dần rồi tản ra, xong lại bay vút về phía năm con ma nơ canh. Những tia sáng như lưỡi dao không thật xuyên qua lớp gỗ, nhập vào bên trong cả năm con rối rồi biến mất. Gần như ngay sau đó, những con ma nơ canh đều bắt đầu cử động, từ bên trong phát ra những tiếng thảng thốt bất ngờ vì tình huống hiện tại. Xong, Nhiên không để tâm mà hắng giọng rồi dõng dạc hô: "Tôi đến đây để giải thoát cho mọi người. Mọi người bị cô ta giam giữ bao lâu rồi? Bị điều khiển bao lâu rồi? Tức giận không? Phẫn nộ không? Bây giờ, chúng ta hãy thực hiện một cuộc đại tàn phá cái nơi ác quỷ này nào. Lên!" Sau tiếng hô của cô, cả năm con người gỗ hừng hực khí thế quay đầu vào tiệm, dậm từng bước rầm rập. Đi đến đâu tay cua quào đến đó, cứ như một đoàn zombie đang phá hủy làng mạc mà chúng đi qua. Đồ gì trong tầm tay đều bị chúng đạp đổ, xé nát, bẻ cong. Lúc này thấy Nhiên quay đầu nhìn về phía nhà kho, Ngân nhận ra ý đồ của cô. Trong lòng liền phập phồng hồi hộp, miệng vô thức lẩm bẩm ngăn cản. Nhưng thân ảnh Nhiên vẫn cứ ung dung lướt tới nhà kho như dẫm từng bước lên trái tim của chị ta. Những thùng sơn đủ màu không biết ai đã đặt trước cửa hàng từ lúc nào, giờ phút này bị thứ ma lực kinh khủng từ bàn tay đang đưa ra của Nhiên hút lấy, xuyên qua cửa kính mà phóng vào trong tiệm. Cửa kính cứ thế vỡ loảng xoảng. Vừa lúc này những thùng cà tông, túi ni lông chứa quần áo mới đều bị một lực đạo vô hình xé toạc. Những thùng sơn liền đổ xuống, văng tung tóe khắp nơi, hệt như một quả pháo hoa sặc sỡ nổ tung trời. Làm xong tất cả, nhìn mọi thứ tan nát, Nhìn vô cùng hài lòng, nhếch khóe miệng cười khà khà. Bất ngờ cô ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng vào camera trong phòng kho. Thoát cái không một tiếng động, trên màn hình điện thoại của Ngân, gương mặt Nhiên sừng sững to đùng, chắn hết cả màn hình. Chỉ thấy cô cong khóe miệng, nở nụ cười tà ác mà ma mị, thần thái phảng phất nét đắc thắng kiêu ngạo và điên cuồng, làm Ngân vì bất ngờ mà giật bắn mình. Trước khi camera bị đá vỡ, Nhìn xuyên qua màn hình, khẽ thì thầm với chị ta, vô cùng thân mật nhưng lại cảm giác lạnh gáy vô cùng. Quả báo tới rồi. Cùng với tiếng cười thanh lãnh tà dị, màn hình tối đen. Ngân đơ người, bàn tay đang cầm điện thoại run lên đến nỗi đánh rơi xuống đất. Những gì xảy ra quá mức bất ngờ, quá sức tưởng tượng, khiến chị ta có chút không tiếp nhận nổi. Đồng thời câu nói vừa rồi cứ như một hồi chuông báo tử đang không ngừng réo trong tâm trí chị ta, khiến sự sợ hãi dấy lên, gai ốc nổi toàn thân, không nhịn được mà rùng mình. Hóa ra từ đầu chí cuối chỉ là một màn kịch của cô gái đó. Cô ta giả vờ là Thóc, nhưng kẻ là Thóc lại chính là bản thân chị ta. Cứ ngỡ chỉ còn một bước nữa là lên mây, nhưng không ngờ lại hụt chân mà rơi xuống địa ngục, bất ngờ đến không kịp trở tay. Sau cuộc đại tàn phá, Nhìn đá vỡ hết tất cả camera trong tiệm, rồi giải trừ phong ấn, giúp các linh hồn thoát ra khỏi vỏ bọc người gỗ. Tiếp đó cô dẫn đầu đưa bọn họ tới bệnh viện tâm thần kia, giúp từng linh hồn một nhập trở lại xác. Quá trình có hơi khó khăn, vì họ đều đã bị Ngân đánh cho tan bảy vía, nên trước tiên phải tụ vía lại cho họ. Nhưng một mình cô thì hơi quá sức, Cũng may là còn có cha già của cô đã chờ sẵn trong viện. Ông chính là một trong hai đồng bọn của cô trong vụ lần này. Vì đã ngẩn ngơ điên dại quá lâu, họ cần thời gian để thích ứng lại với cơ thể. Mãi tới trưa hôm sau, cả ba người mới tỉnh táo lại, liền vội vã đi tìm bác sĩ muốn xuất viện. Ngạc nhiên là tên bác sĩ khốn nạn đó không hề làm khó làm dễ gì bọn họ, mà vội vội vàng vàng ký giấy cho xuất viện ngay lập tức. Ai cũng thấy kỳ lạ, nhưng họ không hề hay biết rằng vào lúc sáng sớm khi tên bác sĩ tới phòng làm việc, trên bàn làm việc của anh ta đã xuất hiện một tờ giấy và một chiếc USB. Trên tờ giấy có một dòng chữ ngay ngắn: nếu không muốn người ta phát hiện, trừ khi đừng làm, thả người ta ra. Dòng chữ dứt khoát ngắn gọn xúc tích nhưng lại đánh trúng vào tim Đen, khiến hắn lo sợ sốt vó, lại vội vàng cắm USB vào máy. Bên trong là đoạn video cắt ra từ camera, ghi lại cảnh tượng những con ma nơ canh quỷ dị tàn phá cửa hàng của bạn hắn. Không những thế, sau đó còn hàng loạt hình ảnh chứng minh hắn thông đồng với Ngân và tuồn thuốc của bệnh viện ra ngoài cho chị ta sử dụng. Bởi không biết người nắm đằng chui là ai, nên hắn chỉ có thể hoang mang lo sợ mà làm theo yêu cầu của người ta. Quay lại với Nhiên, lúc này cô đang đi vào một tòa chung cư, thấy có người trong thang máy, cô liền vội vàng theo vào, giả vờ quên thẻ rồi nhờ họ nhấn giúp tầng 7. Lên tới nơi, đứng trước một căn hộ đang đóng kín cửa, Nhiên rút ra từ túi quần sau một phong thư. Sau phong bì đã dán sẵn một miếng băng keo hai mặt, cô cứ thế gỡ mảnh giấy ra rồi đập bộp lên cánh cửa, sau đó nghênh ngang rời đi. Vừa bước ra ngoài, một chiếc xe máy đã đợi sẵn, Nhìn leo lên xe đội nón rồi ôm eo người nọ. Chiếc xe liền phóng vèo đi. Trên đường đi, chàng trai vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng lại cất tiếng phàn nàn cô gái phía sau. Bộ lần này em mạo hiểm quá đó, nhớ không phá được thì tính ăn phận làm người gỗ luôn đấy à? Nhìn nghe buồn cười, trong tiếng gió và tiếng xe cộ xung quanh, cô lớn giọng cho anh nghe. Kế hoạch đã tính toán tỉ mỉ, cứ thế mà làm thôi. Chúng ta có tận 3 người, không lẽ lại đi thua một người? Mà nhớ chặt bánh thì còn có anh với cha em mà. Chẳng nhẽ hai người không cứu em, anh muốn ế cả đời chắc. Người đàn ông phía trước phì cười, thả chậm tốc độ rồi đáp. Không muốn, vậy mới chết anh chứ. Cứ xảy ra là anh có mặt ở quán nước vỉa hè gần shop em, tới nỗi giờ anh uống nước là được giảm giá luôn đó, mối ruột mà. Còn cái lúc ở bệnh viện nữa, biết là em vẫn còn chút ý thức, nhưng cứ ngẩn ngơ làm anh lo lắm. Cứ phải chạy vô bệnh viện thăm nom mới yên tâm được. Sợ em lơ ngơ bị thằng nào nó hốt đi mất, đến khổ. Nói rồi anh giả bộ thở dài não nề, làm Nhiên bật cười, cô chọc kẹo. Anh nói giống cha em ghê. Mà có cha em trong viện canh em rồi, anh còn không yên tâm gì nữa, mồm điêu. Nói thì nói vậy thôi, chứ Nhiên vẫn ghi nhận công trạng của Chí Anh lắm. Nhớ lại lúc ở tiệm cơm hôm nọ, anh còn cố ý va vào cô, hại cô mém té sấp mặt. Nhưng cũng nhờ anh, cô mới biết được mánh khóe của chị ta. Do lúc nhìn thấy đoạn phim đó, cô quá bất ngờ nên không kịp nhận ra. Chưa, thật ra rất đơn giản. Chị ta cắt đoạn phim từ camera ra, rồi nhờ người chỉnh sửa, xóa hết những con ma nơ canh đi, chỉ để lại mình cô, nhằm đánh vào tâm lý của người đang hoảng sợ, khiến người ta lung lạc tinh thần. Nếu không vững, bị chị ta chơi vài lần như thế, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với bản thân. Mà em thấy anh đoán chuẩn chưa? Cớ gì cứ một hai nhờ một cô gái chân yếu tay mềm như em ở lại trong tiệm, mà tiệm lại vừa xảy ra trộm cắp nữa chứ. Như vậy chỉ có thể là cô ta cố tình dàn dựng để giữ em qua đêm trong tiệm thôi. Mà giữ lại làm gì? Chắc chắn phải làm một cú chốt hạ chứ. Dây dừa mãi sao được, đúng không? Đưa dao cho em lúc đó là quá chí lý nhỉ? Đúng đúng, anh đoán gì cũng đúng, được chưa? Đúng như Chí Anh nói, vụ trộm là chị ta tự mình dàn dựng. Vì muốn cô ngủ lại trong tiệm mà không tiếc công tiếc của, xài mà nơ canh phá hoại tài sản của chính mình. Thì quả thật, đêm đó chị ta định chơi lớn. Vốn dĩ mang theo dao cho yên tâm, nhưng giữa đường Nhiên lại nảy ra ý tưởng vẽ bùa lên lưỡi dao. Vì cô biết dao chẳng thể chém đứt gỗ, nhưng bùa thì có thể xuyên qua gỗ. Lúc này xe vẫn đang chạy bon bon trên đường phố tấp nập. Tâm trí Nhiên không nhịn được lại bay xa. Cô nhớ về cái ngày vô tình gặp người đàn bà thoi thóp hơi tàn trong căn nhà cũ ở một huyện nhỏ cách Sài Gòn hơn 300 km. Cô tình cờ biết tới người đàn bà này trong một lần đi trục vong cho một nhà trong xóm bà ấy. Trước đây, bà ấy có chút căn cơ, từng làm thầy đoán mệnh nên đã tính ra được. Sắp tới con gái mình sẽ có vận hạn, vì vậy bà hết lòng khuyên ngăn. Nhưng cô con gái đó lại không tin, một lòng muốn vào Sài Gòn làm giàu nên đã trốn đi trong đêm. Đó chính là Hạnh, cô nhân viên thứ ba bị thi thuật. Về sau, khi nhận được tin con gái ở trong viện tâm thần, bà bắt xe vô thăm. Dù không phải chuyên môn nhưng cũng coi như là người trong nghề, nên nhìn một cái, bà liền nhận ra ngay, con gái đã bị người ta rút hồn luyện tà thuật. Tiếp đó khi đã tìm hiểu rõ ngọn nguồn, dù biết mình không có năng lực phá giải, nhưng vì quá lo lắng cho con, bà đã đánh liều lập trận phá giải âm thuật đó, hòng muốn kéo linh hồn con gái trở về. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, còn tự mình rước họa sát thân. Sau trận đó bà đổ bệnh thập tử nhất sinh. Trong những phút cuối đời, mày đầu Nhiên lại tình cờ xuất hiện. Bà liền kể lại toàn bộ chuyện mình biết và phó thác cho cô. Vì thế, Nhiên mới cùng hai đồng bọn của mình trong ứng ngoài hợp xuất hiện tại cửa hàng này và giả làm một cô gái quê đi xin việc. Đúng lúc này xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Nhiên xuống xe đi vào trong tìm kiếm. Đứng trước một dãy trọ 6-7 phòng gì đó, cô cẩn trọng đi vào. Chưa cần nhìn kỹ từng phòng thì đã thấy ngay cửa căn phòng trong cùng một cô gái đang ngồi xổm ăn xoài. Thấy Nhiên, chị ta giật mình kinh ngạc kêu lên. Nhiên mỉm cười bước tới, hai người vào phòng nói chuyện. Lan cực kỳ bất ngờ khi thấy Nhiên khỏe mạnh bình thường xuất hiện trước mặt mình. Sau một hồi hỏi han sức khỏe, Nhiên vô vấn đề chính. Cô chỉ thắc mắc một chuyện nên mới phải lặn lội tìm tới đây để hỏi cho ra nhẽ. Hình như chị biết chuyện gì đó nên mới để lại mảnh giấy kia cho em đúng không? Đúng thật là vậy. Sở dĩ Lan không trực tiếp vạch trần là vì chị sợ sẽ bị trả thù, nhưng cũng không nỡ để Nhiên nguy hiểm nên mới phải vòng vèo làm khó làm dễ cô như vậy. Chuyện phải kể từ một lần Lan tới nhà chị họ chơi và vô tình nhìn thấy sấp bùa vàng kỳ lạ, nến trắng và chỉ đỏ được đặt trong hộc tủ ở phòng ngủ. Lúc đó chị tò mò mới lấy ra xem rồi thấy thú vị nên đã lén chụp lại. Về nhà chị đăng ảnh lên mạng tìm kiếm, đa số các trang mạng đều không biết gì về loại bùa đó. Tìm mãi mới thấy một thông tin đại khái rằng bùa kia dùng để trấn giữ linh hồn. Chị ngờ ngợ nhưng không có gì chắc chắn nên chuyện cứ thế mà lãng quên. Mãi một thời gian sau, khi Hạnh, một nhân viên lâu năm trong tiệm bất ngờ phát điên, sau đó con ma nơ canh thứ năm lại xuất hiện. Lan thề là có một tối, chị đã nghe thấy tiếng của Hạnh từ con ma nơ canh đó, nhưng sáng hôm sau đâu lại vào đó. Chị ngỡ mình nghe nhầm nên lại thôi không để ý. Nhìn nghe kể tới đây thì nhướn mày kinh ngạc. Có lẽ đó chính là lúc mẹ của Hạnh đang trong trận phá âm thuật. Bởi vậy nên lúc đó Hạnh mới lấy lại được chút ý thức ngắn ngủi. Lúc chị nghe thấy giọng nói đó, có chị Ngân ở đó không chị? Nghe Nhiên hỏi, Lan trong mày nhớ lại rồi gật đầu. Lan nhớ rõ, lúc đó sắp tan làm thì nghe thấy tiếng nói đó. Tưởng nghe lầm nên chị định bước lại gần nhìn xem, nhưng chưa kịp thì đã bị chị ta lấy cớ đuổi khéo về. Sáng hôm sau đi làm thì đã thấy con ma nơ canh đó bị mất một bàn tay. Lan có đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Lúc hỏi chị ta mới biết do bàn tay bị lỏng rơi rớt mãi nên chị ta đã vứt đi rồi. Thế nhưng thực chất chẳng ai biết rằng lúc đó do thấy Hạnh thức tỉnh, Ngân hoảng quá không biết làm sao mới định tháo rời toàn bộ vứt vào xó. Tuy nhiên mới vừa tháo bàn tay ra thì mọi chuyện lại bình thường trở lại nên chị ta mới thôi, nhưng lười lắp bàn tay đó lại nên mới vứt đi. Một thời gian sau khi Nhiên tới thấy cô có biểu hiện càng lúc càng giống với Hạnh. Lúc đầu là mất ngủ, sau đó là sợ hãi những con ma nơ canh. Sự việc quá giống nhau, lại nhớ tới đống bùa trong nhà chị họ, âm thanh từ con ma nơ canh. Tất cả khiến chị không thể không nghi ngờ rằng chị họ mình đang dùng bùa ngải gì đó. Nhìn nghe xong gật đầu cười. Thật ra thì ngay lần đầu nhìn thấy những con ma nơ canh đó, cô đã có thể nhìn thấy những linh hồn đờ đẫn phía sau lớp gỗ dày cộm kia. Sau khi bị trấn giữ trong người gỗ, chỉ giác của họ bị mất hoàn toàn. Bởi vậy họ mới không hề phát ra được một tiếng kêu cứu nào, dù có gặp được người hữu duyên. Mãi cho tới đêm đó, khi Nhiên đẩy con ma nơ canh vào buồng thử đồ, bên ngoài thì có vẻ đang đánh nhau kịch liệt. Nhưng thực tế bên trong cô âm thầm phá giải bùa trấn giữ, đánh thức Hạnh. Chỉ tới khi đó Hạnh mới thật sự thức tỉnh và kể lại toàn bộ quá trình cho cô nghe. Nguyên vật liệu cho nghi lễ cũng không có gì phức tạp, chủ yếu là lời chú và thủ ấn mà chị ta được học. Đầu tiên chị ta sẽ trói nạn nhân nằm ngay đơ trên giường, rồi dùng 7 cây kim châm đâm lần lượt vào đỉnh đầu, giữa trán, hõm cổ, giữa ngực, vùng trên rốn, dưới rốn và cuối cùng là đầu ngón chân cái bên phải của nạn nhân. Sau khi châm xong, chị ta sẽ ngồi xếp bằng trước giường, thắp 7 ngọn nến trắng trước mặt. Mỗi ngọn nến sẽ buộc một sợi chỉ đó, đầu kia của sợi chỉ lại buộc vào các cây kim vừa châm. Sở dĩ phải là con số 7, bởi theo tương truyền, con người có 7 vía, mà 7 vía này đóng vai trò là sợi dây liên kết giữa linh hồn và thể xác. Vì thế muốn đoạt hồn khỏi xác, trước tiên phải đánh tan 7 vía này. Chuẩn bị xong, chị ta sẽ chỉ chú, đánh cho thất vía loạn lạc, thoát ra ngoài theo đường chỉ đỏ và tiêu tán vào nến trắng đang nổi lửa. Sau đó hồn sẽ tự động xuất ra. Đến lúc đó chỉ cần niệm chú bắt lấy rồi phong ấn vào ma nơ canh và dán bùa lên là xong. Nhờ có lời kể rõ ràng này, Nhìn mới tỏ tường quá trình nghi lễ. Khi từ buồng thử đồ đi ra, giữa một không gian lặng ngắt, chỉ có mắt camera là chuyển động, Nhìn bắt đầu diễn. Sau đó sự việc không khác Hạnh kể là bao. Chỉ có điều khi bị trói trên giường, thay vì vía tan hồn xuất, cô đã âm thầm định hồn giữ phách từ trước và chỉ xuất ra 2 hồn mà thôi. Nói đến thuật, thuật nào thì thuật đều có lỗ hổng cả. Thất tiên nhân dụ tài này cũng không ngoại lệ. Mấu chốt của nó là bắt lấy những linh hồn thần trí không còn tỉnh táo, để dễ dàng khống chế và để họ khó mà thoát ra được. Nhưng Nhìn lại quá tỉnh táo. Hơn nữa cô còn mang trong mình một thân pháp lực, sao có thể bị thua được đây? Đặc biệt là người thi thuật lại còn là một con gà mờ. Nào biết ngay từ lúc đầu, khi nhắm vào Nhiên để hù dọa đã là sai lầm, mà lúc rút hồn xảy ra khác thường lại càng chẳng hề hay biết. Quay trở lại căn hộ nào đó ở tầng 7 của một chung cư sang trọng, Ngân Liều Siêu bước trên hành lang như người mất hồn. Đứng trước cửa chuẩn bị mở khóa đi vào thì nhìn thấy phong thư dán trên cửa. Mắt chị ta khẽ động, một giây sau liền giơ tay giật phong thư xuống, đem vào trong nhà. Ngồi phịch xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cửa hàng thì nát tươm, số dư trong tài khoản cũng đã lấy ra gần hết để đổ vào các lô quần áo mới kia. Giờ báo cảnh sát cũng không được, mà tiền bạc cũng chẳng còn bao nhiêu. Các khoản nợ, các khoản phí này nọ cứ như có chân nhảy tới trước mặt chị ta nhảy múa không ngừng, làm đầu óc nhói lên đau đớn. Bực mình thét lớn một tiếng, chị ta ngồi dậy, thấy trong tay vẫn cầm phong thư, liền không cảm xúc mà xé toạc ra. Bên trong là một tờ giấy. Tiền lương mà chị nợ tôi và những cô gái kia, đừng hòng quỵt. Ngay ngày mai phải gửi vào số tài khoản cô nhi viện Tâm Đức trong thành phố, không thiếu một đồng. Nếu không, việc chị cấu kết với bác sĩ để tống nhân viên của mình vào bệnh viện tâm thần sẽ bị phanh phui. Tội danh hãm hại chiếm đoạt tiền của người khác chị không lãnh nổi đâu. À, còn cả chuyện hàng kém chất lượng, lượng chất cấm có trong vải vóc đã vượt quá ngưỡng quy định, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, biết sai vẫn làm. Chị mà có đi tù một gông á, quả báo không chừa một ai đâu, đừng u mê nữa. Đọc xong thư, Ngân chỉ biết gào thét bộc phát sự tức giận của mình lúc này. Tại sao sự nghiệp chị ta gầy dựng, khó khăn lắm mới khởi sắc, lại bị một con ất ơ nào xuất hiện phá banh chành thế này chứ? Tại sao? Ngân không cam tâm, nhưng rốt cuộc chỉ có thể điên cuồng ôm đầu, la hét, vò đầu bứt tai. Chị ta loạng choạng đứng lên, liêu xiêu đụng cái này va cái kia. Chỉ thấy chị ta thất thểu đi về phía con ma nơ canh mới mua được đặt trong góc phòng. Tay dùng sức đập mạnh lên người nó, hết đánh lại đạp rồi gào thét như tâm thần. Mệt rồi, chị ta lại ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong lúc vô thức, ánh mắt lại nhoáng thấy tờ giấy vừa bị chị ta vò nhăn nhúm. Hình như mặt sau vẫn còn chữ. Với tay cầm lên lại mở ra xem lần nữa. Cô gái ất ơ kia như đoán được nỗi lòng của chị ta. Mặt sau là giải đáp thắc mắc cho hai chữ tại sao. Cô nhớ lại xem, có phải lão thầy bùa kia chưa già nhưng lại rất yếu không? Cô nghĩ thử xem, tại sao lão ta lại dễ dàng truyền một tà thuật có giá trị như vậy cho một kẻ ngoại lai như cô? Đơn giản là vì lão không muốn tự mình ra tay. Để cô tự làm, thì cô chính là kẻ tự tạo nghiệp. Lão ta chẳng căn hệ gì cả. Nếu có nhân quả, làm sao lại ứng lên lão được? Hơn nữa, vì cô là kẻ ngoại lai không chút linh lực, là tay mơ chỉ làm theo quy trình được dạy, nên tác dụng của thuật sẽ không cao. Sau này sớm muộn gì bùa chú cũng mất linh. Tới lúc đó, cô lại tìm tới lão ta, và lão sẽ lại tiếp tục bày vẽ thu lợi từ cô. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tay lão, mà nghiệp chỉ có mình cô gánh. Không sớm thì muộn, thứ âm thuật đó cũng sẽ phản phệ lên người cô. Cô không bao giờ có thể thành công được đâu. Nếu lúc đầu là tức giận sôi sục thì bây giờ, khi đã tỏ tường, Ngân lặng lẽ chết tâm. Ngẫm lại thì không lời nào sai cả. Hóa ra ngay từ khi lựa chọn đi theo con đường này, Ngân đã định sẵn cho mình một cái kết đắng. Nếu, chỉ là nếu ban đầu chị ta kiên trì làm ăn chân chính, liệu kết cục có thể khác không? Ngân xé nát tờ giấy, lặng lặng vứt vào sọt rác dưới bàn, rồi từ từ trượt xuống. Nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn mất tiêu cự, tay chậm chạp móc điện thoại ra. Nhìn số dư trong tài khoản, mắt chị ta không còn một tia dao động nào nữa, lặng lẽ nhấn nút, chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản qua cho cô nhi viện kia. Dù bài học lần này quá cay đắng, nhưng có lẽ đã đến lúc buông bỏ để bắt đầu lại từ đầu. Làm xong, Ngân nằm đó một lúc lâu rồi mới đứng dậy. Bất thình lình trong một phút không chú ý, chân thế nào lại đạp trúng bàn chân của con ma nơ canh kia, liền mất đà trượt ngã, đầu đập mạnh vào cạnh bàn thủy tinh, trợn mắt chết tươi. Thế là hết. Sự đáng sợ của bùa ngải, tà thuật hắc ám là vậy. Đưa ta lên mây trong giây lát, xong sẽ dìm ta xuống đáy địa ngục. Thế nên, một khi đã dính dáng tới, kết cục không bao giờ là tốt đẹp. Vì vậy người ta mới có câu, đạo cao một thước, ma cao một trường. Con người ai cũng có lòng tham, nhưng biết làm chủ bản thân, kiên định trước cám dỗ, thì ma có cao bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể quật ngã được ta. Ngược lại, nếu ngã quỵ trước tâm ma, thì chưa cần đến pháp luật, nhân quả cũng đã đến trước. Và Ngân, chủ cửa hàng quần áo đã gục ngã trước ma đạo lòng tham của chính mình, tự mình đẩy mình đến bước đường tử vong. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Mai với một câu chuyện rất hay. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.